Vô thượng thần đế 182 chương 1802 gì không gian đại lục chỉ có tấn thăng thiên thần cảnh giới. Liền có thể trực tiếp thành vì phong hào đệ tử, trước kia muốn trở thành phong hào đệ tử. Không chỉ có riêng là muốn đến thiên thần cảnh giới. Còn phải thông qua tông môn khảo hạch. Xem ra lần này thật là một cái cơ hội, đông đảo đệ tử giờ phút này đều là thần sắc phấn chấn. Cái này là một cái cá chép vượt long môn cơ hội. Đại trưởng lão lần nữa nói. Lần này lịch luyện. Trong vòng thời gian 3 năm. Ở bên trong. Các ngươi cần ở thời gian 3 năm. Mà sau khi đi ra. Chừng 2 năm nữa. Chính là tứ tông hội vũ. Đến thời điểm. Biểu hiện nổi trội người. Có thể tham kiến tứ tông hội vũ. Đại trưởng lão lời nói rơi xuống. Bàn tay vung lên. Lập tức. Bên người bát vị tòa trưởng lão đều là phân tán ra đến. Trực tiếp vừa xài bước ra. Đem đông đảo nội tông đệ tử vây lại. Ông. Đột nhiên. Cửu vị tòa trưởng lão bàn tay vung lên. Từng đảo quang mang từ riêng phần mình tim xông ra. Hóa thành từng đảo lưu quang. Trực tiếp bôn tập chân trời. Kia cửu đảo quang trụ tại lúc này trực tiếp khuyết tán ra đến cho người ta một loại rung động. Đông. Đột nhiên. Một đảo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đại địa dần dần sụp đổ ra. Đám người dưới chân. Xuất hiện một đảo đảo ấm ký. Ngay sau đó, một cỗ cường hoành hấp xả lực trực tiếp nắm kéo tất cả mọi người, hướng phía dưới rơi xuống. Lập tức toàn bộ thí luyện võ tràng, khắp nơi đều là tiếng kinh hô. Chỉ là kia tiếng kinh hô cũng không có tiếp tục bao lâu, chính là tiêu tán. Cuối cùng đám người thân ảnh đã là biến mất tại nội tông thí luyện võ tràng chi. Cổ Thừa Phong bàn tay vung lên đứng tại giữa không trung chi. Lần này. Hy vọng chúng ta kiếm thần tông bên trong. Có thể thêm ra mấy tên phong hào đệ tử đến. Cổ Thừa Phong thở ra một hơi. Nói. 5 năm sau. Chính là tứ tông hội vũ. Lần này. Nhất định muốn thông thiên tốc khó coi. Đại trưởng lão lời nói thậm chí. Những năm này, thông thiên tốc là càng ngày càng phách lối. Thật không biết đạo tông chủ vì cái gì đối bọn hắn hết lần này đến lần khác nhường nhịn. Cửu trưởng lão địch hạc nhìn không được khẽ nói. Hai vị trưởng lão lời nói sai rồi mà ngay tại giờ phút này. Một thân trường bào màu đen nhị trưởng lão Lưu Vân Phong giờ phút này đứng ra thân tới. Một đầu tóc xám từng chiếc sự ngược, Lưu Vân Phong cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác. Thân là nhị trưởng lão, Lưu Vân Phong tại kiếm thần tông đệ tử, cũng là 10 phần thâm hậu, không ít người ủng hộ tồn tại. Tông chủ cũng không phải e ngại thông thiên cốc, mà là muốn để bọn hắn cuồng vọng tự đại. Sau đó chúng ta tử ung dung mưu tính mưu, tử ung dung mưu tính mưu. Đại trưởng lão khẽ nói. Năm đó, lão tông chủ đi về cõi tiên, 10 phần 8 9 cùng thông thiên cốc không thể tách rời quan hệ. Thù này, chúng ta không thể nào quên. Cổ Thừa Phong. Ai nói lão tông chủ qua đời? Chính là thông thiên cốc người làm rồi. Ngươi bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Lưu Vân Phong. Ngươi lời này ý gì? Toán không phải thông thiên cốc làm. Kia thông thiên cốc những năm này cùng chúng ta đối nghịch. Dù sao là sự thật. Ngươi thế nào đối thông thiên cốc thái độ như thế nào thân mật ta? Hảo. Mấy vị trưởng lão. Còn thể thống gì mà mấy người tranh cãi ở giữa. Đột nhiên. Từ không chỉ. Một đạo lưu quang rơi xuống. Một thân ảnh. Xuất hiện tại cửa vị trước mặt trưởng lão. Người tới nhìn ước chừng chừng 30 tuổi. Một thân nho nhã bạch bào. Một tay phía trước. Một tay phủ về sau. Trên trán. Một vòng khí khái anh hùng hừng hực. Tông chủ nhìn người tới, cửu đại trưởng lão giờ phút này đều là cung kính hành lễ. Trước mắt người này, chính là kiếm thần tông tông chủ Trác Kiếm Nhất. Cửu vị trưởng lão đều là ta kiếm thần tông lưu chỉ trụ. Ầm ý lên tóm lại là không tốt. Nếu là bị ngoại nhân biết, chỉ sợ không ổn. Vâng, Trác Kiếm Nhất dù sao cũng là tông chủ. Cửu vị trưởng lão xem như địa vị lại cao, cũng muốn cung kính đối đãi. Đại trưởng lão, lần luyện tập này, việc này lớn, ngươi phải mật thiết chú ý gì không gian đại lục phát triển. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên, ngay lập tức cáo chi đối ta Vân đại trưởng lão lĩnh mệnh. Chắp tay rời đi. Chớp mắt, võ tràng chỉ còn lại Trác Kiếm Nhất cùng Lưu Vân Phong hai người. Tông chủ, cái này Cổ Thừa Phong đối Trác Viễn Hằng có thể nói là ngu trung, giữ lại hắn tóm lại là kẻ gây họa. Lưu Vân Phong trầm giọng nói, vạn nhất ngày đó hắn biết Trác Viễn Hằng chính là ngài cùng bá tốc chủ liên thủ cầm tù, chỉ sợ. Vậy ý của ngươi đâu? Giết không thể. Trác Kiếm Nhất lắc đầu nói, Cổ Thừa Phong người này đi theo Trác Viễn Hằng thời gian thật lâu, tại Kiếm Thần Tông bên trong địa vị cũng rất cao, chúng ta nếu là giết hắn sợ gây nên gợn sóng, Kiếm Thần Tông nội bộ phân loạn, bất lợi cho đại kế kia. Mượn đao giết người, Lưu Vân Phong lạnh lùng nói, Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các xưa nay giao hảo, chúng ta Kiếm Thần Tông cùng Thông Thiên Cốc những năm này bên ngoài bất hòa, bọn hắn cũng xem ở nhãn. Bá cốc chủ bên kia không phải đã nói rồi sao? Huyền Minh Điện bên kia nhiều lần liên hợp bọn hắn, muốn tam đại tông môn cùng một chỗ đối phó ta Kiếm Thần Tông. Đã như vậy, không bằng chúng ta thuận nước đẩy thuyền, để bá cốc chủ đáp ứng. Tại tứ tông hội vũ thời điểm, tam đại tông môn đồng thủ diệt ta Kiếm Thần Tông, sau đó bá cốc chủ trực tiếp phản bội, xuất kỳ bất ý, Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các thề nhất định không có chút nào chuẩn bị. Đến thời điểm chúng ta hai đại tông môn, là ý kiến hay. Trác Kiếm Nhất mở miệng nói, đến thời điểm đại trưởng lão bọn hắn trước chết rồi, vì tông môn kính dân chính mình, cũng bớt cuối cùng chúng ta cùng Thông Thiên Tốc liên hợp. Những người này líu xíu tông chủ anh minh đắc như vậy, việc này hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Lưu Vân Phong, ngươi nói cho mẹ ta biết, để nàng cùng phụ thân nhiều hơn thương nhị. Vân Trác Kiếm Nhất lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Từ từ, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Táng Kiếm mộ hạ. Trác Viễn Hằng đã lâu không gặp. Trác Kiếm Nhất nhìn xem đáy vực xích sắt trói buộc chặt Trác Viễn Hằng, cười nhạt nói, như thế nào tại đáy vực nhiều năm như vậy, có thể từng muốn đến, thế nào báo thù rửa hận giết ta rồi? Phi Trác Viễn Hằng khẽ nói, Trác Kiếm Nhất, ngươi nhất định chết không yên lành. Trác Viễn Hằng, ngươi không khỏi quá không biết lượng sức. Trác Kiếm Nhất cười nhạo nói, khi còn bé liền thường xuyên nghe ngươi khuyên bảo ta, cái gì sinh vì mục tộc người, chết vì mục tộc duyệt. Ngươi một cái tiểu tiểu huyền thiên sĩ, bất quá là thần quân cảnh giới, nhân gia mục tộc, thấy ngươi ta nghe nói thập đại cổ tộc, tổ thần cảnh giới đỉnh cao cường giả, đều là vừa nắm một bó to. Ngươi một cái tiểu tiểu thần quân, nói không chừng nhân gia mục tộc sớm quên ngươi. Mà lại mục tộc bị cửu đại cổ tộc đánh thương tích đầy mình, hiện tại là một đám người kéo dài hơi tàn mà thôi. Ngươi thật đúng là coi là dựa vào ngươi có thể phục hưng mục tộc không biết lượng sức, ha ha. Nghe đến lời này, Trác Viễn Hằng ha ha cười nói, Trác Kiếm Nhất, ngươi không khỏi quá tự ngạo. Mục tộc cường đại, há lại ngươi bực này sâu kiến có thể tưởng tượng đến? Đừng nói là nhân tộc cửu đại cổ tộc, là long tộc, phượng tộc, cút tộc, mục tộc cũng không để tại mắt. Tên điên Trác Kiếm Nhất lười nhắc cùng Trác Viễn Hằng nói nhiều, cười nhạo nói, đã như vậy, vậy ngươi tại nơi này làm lấy ngươi xuân thu đại mộng, thuận tiện giúp ta rèn luyện càng nhiều thần binh lợi khí, đem những này thần kiếm tẩm bổ thành linh tính 10 phần tuyệt thi thần kiếm đi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Trác Kiếm Nhất cười nhạo nói, ta không có ngươi kia hùng tâm tráng trí, cái gì phục hưng mục tộc đại kế, si tâm vọng tưởng. Nhưng là làm cái này Nam Trác vực bá chủ, ta vẫn là có thể làm được. Táng Kiếm mộ ta hội diễn hóa thành một tòa đại trận, 5 năm sau tứ tông hội vũ, tứ đại tông môn cao tầng toàn bộ đến, ta liền dựa vào đại trận này giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp, cùng Thông Thiên Cốc sát nhập, diệt Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các, nhất thống Nam Trác vực. Tuy nói Nam Trác vực chỉ là thần giới chúng vực một trong, Nhưng là đầy đủ ta thi triển khát vọng. Ta cũng không giống như ngươi. Cả ngày si tâm vọng tưởng cái gì cổ tộc sự tình. Ngươi nằm mơ đi Trác Viễn Hàng quát. Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các. Cái nào không phải Nam Trác vượt đỉnh tiêm tồn tại. Huyền Sách cùng Tinh Tuyệt Thiên hai người. Cũng không phải đầu ngốc ngươi không tin vậy chúng ta rửa mắt mà đợi hảo Trác kiếm nhất bàn tay hất lên. Cười nhạo nói. Chí ít. Ta giã tâm không tính lớn. Tâm tính kiên định. Không giống như là ngươi. Bị mẫu thân của ta lừa gạt xoay quanh. Chính mình vất vả nuôi lớn nhi tử. Biến thành nhi tử của người khác. Ngươi. Thế nào ta nói sai sao Trác kiếm nhất cười nhạo nói. Ngươi yên tâm đi. Diệt Huyền Minh Điện cùng Cửu Tinh Các về sau. Ta hồi giết Bá Thiên Tuyệt. Báo thù cho ngươi. Đến thời điểm. Kiếm thần tông đám người. Càng sẽ kính ngưỡng ta. Giá trị của ngươi. Cũng hết rồi Bá Thiên Tuyệt chính là ngươi thân sinh phụ thân. Ngươi cư nhiên như thế quyết tâm tướng tại Nam Trác vượt bá chủ địa vị. Ta có thể không cần người phụ thân này Trác kiếm nhất song quyền nắm chặt. Khẽ nói. Mỗi lần nghĩ đến. Hắn cùng mẫu thân của ta triền miên. Ta liền tâm nộ hỏa thiêu đốt. Mẫu thân của ta như thế nữ tử. Thế gian. Không có nam tử có thể xứng đáng nàng nhìn thấy Trác kiếm nhất nhãn một màn kia hỏa nhiệt chiếm hữu cảm xúc. Trác Viễn Hằng lập tức ngẩn ngơ. Gia hỏa này. Điên Trác Viễn Hằng muốn đem chuyện này nói cho Mục Vân. Có thể là hắn biết. Hiện tại Mục Vân đã là tiến vào gì không gian đại lục tu hành. Chỉ có chờ Mục Vân trở về. Mới có thể nói cho Mục Vân. Nhưng lúc đó liền chỉ còn lại thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm. Có thể làm cái gì điện hạ. 3 năm này thời gian. Ngươi có thể nhất định muốn nhanh chóng trưởng thành. Trác Viễn Hằng tâm, lo lắng không thôi. Giờ này khắc này, mấy vạn nội tông đệ tử đến gì không gian đại lục. Buông xuống trong nháy mắt, đám người cảm giác được. Nơi đây không gian cùng thời gian pháp tắc cùng thần giới bên trong cơ hồ là không có chút nào khác biệt. Quanh mình đại địa, tại lúc này tiếng gió xít gào, mênh mông mang mặt đất, khắp nơi đều là hoàng sa. Cái này là Mục Vân trước mắt hiện ra một màn. Xem ra. Nơi đây là một mảnh thần giới chóc ra đại lục. Tích lũy tháng ngày phía dưới. Phiêu đáng tại gì không gian chi. Bị kiếm thần tông người ngẫu nhiên phát hiện. Mục Vân nhìn xem bốn phía tỉnh táo lại. Bởi vì đám người tiến vào nơi đây thời điểm. Số lượng đông đảo. Dẫn đến không gian xuất hiện loạn lưu. Tất cả mọi người là bị phân tán ra đến. Mục Vân giờ phút này một thân một mình. Nhìn xem bốn phía. Từng đạo tiếng xé gió lên chung quanh có một ít đệ tử đã lựa chọn bắt đầu rất gần, rời đi nơi đây. Bọn hắn nhìn thấy Mục Vân thời khắc cũng không có lựa chọn động thủ. Mặc dù Mục Vân chỉ là địa thần sơ kỳ cảnh giới. Có thể là nơi đây còn không rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Đám người cũng không dám tự tiện động thủ. Đại gia còn là quyết định tạm thời quan sát, lẫn nhau cũng không có lựa chọn động thủ. Mục Vân dọc theo đại địa tuyển định một cái phương hướng chính là rời đi. Quanh mình mạn thiên hoàng sa. Cuồng phong gào thét. Hay không thời gian. Hình thành từng đảo long quyển phong. Tàn phá bừa bãi ra. Mục Vân nhìn xem bốn phía cảm thụ thiên địa thần lực. Phát hiện 10 phần mỏng manh. Nơi đây thiên địa thần lực yếu kém không tưởng nổi. Muốn khôi phục thần lực dựa vào hấp thu nơi đây thiên địa thần lực. Không khác là nói đùa. Đến mức dựa vào thần tinh. Bọn hắn trước đó tại tông môn bên trong. Đều dựa vào điểm công lao. Nơi nào có thần tinh tại thân. Cho dù là có, đó cũng là số ít. Nghĩ tới chỗ này, Mục Vân cũng là có chút lo lắng. Hiện nay, muốn có được cực lớn tiến bộ. Chỉ có dựa vào cướp đoạt thiên địa thần lực. Còn có một đầu. Kia là đoạt vô thượng thần đế 182 chương 1803 tử nha thú đoạt người khác trên người thần tinh. Mục Vân xem xét trên người mình thần tinh chỉ có hơn 100 vạn. Cái này hơn 100 vạn hạ phẩm thần tinh. Đối tại hư thần cảnh giới hắn đến nói. Chính là một bút cử phú. Có thể là đối với hắn hiện tại đến nói. Cũng nhiều lắm thì mấy lần giao chiến về sau khôi phục thần lực liền xong. Đáng chết kiếm thần tông quy củ. Điểm công lao lớn nhất. Hiện tại. Dẫn đến trên thân không có thần tinh. Nửa bước khó đi trước đó Mục Vân tại kiếm thần tông bên trong. Tu luyện đều là bằng vào nội tông linh trận. Căn bản không cần thần tinh. Nhưng là bây giờ. Rất là cần nhìn trước mắt hoàng sa mạn thiên. Mục Vân trong miệng một vòng cười khổ xuất hiện. Dưới mắt còn là cần tận lực tránh giao chiến mới đúng. Tiến lên ước chừng nửa ngày thời gian. Chung quanh. Vẫn ý như là hoàng sa mạn thiên. Mục Vân thậm chí hoài nghi. Cái này gì không gian đại lục. Có phải là chỉ có hoàng sa tồn tại. Phù phù. Phía trước. Tiếng gió xít gào. Giống như hài đồng khóc sòng. Quả phụ dạ ngữ. U minh vỡ nát. Nếu không phải quang mang bắn ra bốn phía. Mục Vân thật hoài nghi là xuất hiện ở ruột địa. A, chỉ là đột nhiên, phía trước một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mục Vân thần sắc biến đổi, dừng bước lại. Phi thân lên, xuyên thấu qua tầng tầng hoàng sa, Mục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt chấn động. Phía trước, hoàng sa phi vũ ở giữa, lần lượt từng thân ảnh cùng một đạo long quyển phong vật lộn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt đến trên người một người. Trong tay người kia, một cái lóe ra ánh sáng màu đỏ nhạt tinh thạch chiếu sáng rạng rỡ. Trung phẩm thần tinh Mục Vân nhãn bên trong, một vòng vui mừng xuất hiện. Trung phẩm thần tinh, cũng là tồn trữ thần lực tinh thạch. Cùng hạ phẩm thần tinh bất đồng. Trung phẩm thần tinh, tồn trữ thần lực, càng thêm phong phú. Có thể một chống vạn từ nhan sắc chính là có thể phân biệt ra được. Màu xanh nhạt hạ phẩm thần tinh tại thiên địa chi lực ngưng kết phía dưới tồn trữ thần lực có hạn. Mà trung phẩm thần tinh thì lại khác. Trung phẩm thần tinh bày biện ra màu đỏ nhạt. Tồn trữ thần lực phong phú. Mà lại trọng yếu nhất là. Trung phẩm thần tinh tồn trữ thần tinh. Bởi vì lượng biến. Dẫn phát chất biến. Trong đó thần lực. Càng thêm thích hợp hấp thu. Có thể nói thần lực độ tinh khiết rất cao. Mục Vân trước đó nghe Mục Phong Trần nói qua. Trung phẩm thần tinh phía trên. Còn có cao cấp hơn thượng phẩm thần tinh. Màu tím nhạt. Đó mới là thật thích hợp tu luyện thần tinh. Ẩm chứa thần lực. Quả thực là hấp thu lên. Chính là một loại hưởng thụ. Mà lại. Cấp cao nhất chính là cực phẩm thần kinh. Màu bạc kim. Trong đó thần lực. Liền đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới võ giả hấp thu lên. Đều là không thể tự kềm chế giờ phút này. Tên đệ tử kia trong tay nắm chắc chính là một cái trung phẩm thần tinh. Mà lại. Kia 7-8 người liên hợp lại. Tại đối phó Long Quyển Phong thời điểm. Không ngừng móc ra từng khỏa trung phẩm thần tinh. Không bao lâu. Đã là khoảng chừng mấy chục khỏa. Có thể là. Vì này bọn hắn cũng trả giá đắt. Trên mặt đất, 2-3 đảo thi thể, lặng lặng nằm lập, sớm đã là chết đã lâu. Thấy cảnh này, Mục Vân tự nhiên là sẽ không làm xem náo nhiệt. Thân ảnh lói lên, tư linh kiếm nơi tay, Mục Vân trực tiếp giết ra. Vọt tới kia Long Quyển Phong trước mặt. Mục Vân mới phát hiện, kia nơi nào là cái gì Long Quyển Phong, mà là một cái thần thú dẫn động xa Trần Phong bảo. Quyển tinh tử nha thú Mục Vân nhìn xem kia toàn thân trên dưới hỏa hồng thần thú, lập tức hoảng sợ nói. Quyển tinh tử nha thú, lúc đầu danh tử không gọi cách này, liền gọi tử nha thú. Nhưng là này thần thú, toàn thân cao thấp, tràn ngập gai nhọn. Những cái kia gai nhọn, không chỉ có nắm giữ cường hoành đâm thủng năng lực, còn nắm giữ rất mạnh hấp thụ năng lực. Chuyên môn hấp thụ thần tinh nguyên bản. Một cái tử nha thú bất quá là mười mấy mét lớn. Có thể là trước mắt cái này. Lại là trọn vẹn gần 100 mét lớn nhỏ. Cái này là hấp thụ đủ nhiều trung phẩm thần tinh dẫn đến. Kia 7-8 tên đệ tử giờ này khắc này. Chính là cùng cái này tử nha thú giao thủ. Điên cuồng cướp đoạt kia tử nha thú trên người trung phẩm thần tinh. Chỉ là tử nha thú cũng nghiêm túc cuốn lên cát phong bảo vệ mình trên người thần tinh thời điểm. Liền bắt đầu phản sát. Quyển tinh tử nha thú sở dĩ có cái tên này chính là bởi vì đối thần tinh điên cuồng tình cảm chân thành. Ở phía sau đại cùng thần tinh ở giữa, Tử Nha thú hội không chút khách khí lựa chọn thần tinh, nhưng là kỳ quái hơn là Tử Nha thú cho tới bây giờ không dựa vào thần tinh tu luyện, có thể hết lần này tới lần khác đối thần tinh tình hữu độc chung. Mục Vân giờ phút này cầm kiếm mà đến, giết vào đến trong mấy người, cũng là bắt đầu không ngừng tước đoạt kia Tử Nha thú trên người trung phẩm thần tinh. Không bao lâu, đã là tới tay 7-8 khối. Ngao, trong chớp nhoáng này, Tử Nha thú giận. Những nhân loại này còn không có giết hết, lại tới một nhóm, quả thực là nối liền không dứt. Bọn hắn tước đoạt trên người mình thần tinh, quả thực so uống máu của mình còn làm cho lòng người đau nhức. Mục Vân lập tức điên cuồng cướp đoạt lên. Tử Nha thú tại lúc này rốt cuộc triệt để nổi giận. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, mấy người quanh thân gió lớn thổi ào ào, từng đạo lưu xa hóa thành từng đầu dao mãng, vọt thẳng hướng chung quanh 7-8 người. Phanh phanh phanh. Trong chớp nhoáng này biến hóa, mọi người đều là chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị kia cát sao đánh lui. Tử Nha thú nhân cơ hội này vừa định đào tẩu, có thể là đột nhiên một kiếm ngăn trở đường đi của nó. Mục Vân giờ phút này chưa từng bị đánh lui, ngược lại là bởi vì mấy người khác rút đi, hắn càng thêm không chút kiêng kỵ cướp đoạt. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên, Tử Nha thú thở hổn hển thẳng hướng Mục Vân. Sầm sư huyên, chúng ta mau mau động thủ. Chầm đá kia 7-8 người bên trong, 4 người một đội, cầm đầu một tên nam tử ngăn lại nói. Tiểu tử này có chút tài năng, tựa hồ khắc chế cái này Tử Nha thú. Chúng ta trước hết để cho hắn tiêu hao cái này Tử Nha thú. Sầm sư huyên quả nhiên thông minh, cùng tiểu tử này làm thịt Tử Nha thú. Chúng ta lại chia đều những này trung phẩm thần tinh, chính là vâng. Mà giờ khắc này, kia mặt khác 4 tên đệ tử phân biệt đứng ra, cũng là khoanh tay đứng nhìn lên. Mục Vân lập tức áp lực tăng lớn. Nhìn thấy những người kia đều không đồng thủ, Mục Vân lập tức minh bạch bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Ngồi ngư ông đắc lợi a. Mục Vân khóe miệng cười lạnh, trực tiếp ngang nhiên không sợ thẳng hướng Tử Nha thú. Oanh! Một phen giao thủ, kia Tử Nha thú giờ phút này thân thể trực tiếp ngã xuống đất, tiên huyết nhuộm đỏ sa mạc. Rầm rầm thanh âm vang lên, trên người hắn ngàn khỏa trung phẩm thần tinh tại lúc này trực tiếp buông xuống. Nhìn kỹ lại, khoảng chừng ngàn khỏa trung phẩm thần tinh, kia có thể là giá trị hơn ngàn vạn hạ phẩm thần tinh, đầy đủ địa thần cảnh giới võ giả tại địa tu luyện mấy tháng cần thiết. Tử Nha thú ham thần tinh quả nhiên là danh bất hư truyền. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, bàn tay vung lên, liền muốn đem những cái kia trung phẩm thần tinh thu hết trong lòng bàn tay. Chậm đã, mà ngay tại giờ phút này, mấy người còn lại xông tới. Có việc nhìn xem 7-8 người, Mục Vân lông mày nhíu lên. Tự nhiên có việc, kia Sầm sư huyên giờ phút này đi lên phía trước, thản nhiên nói. Cái này một cái Tử Nha thú là đại gia đồng tâm hiệp lực chém giết, cho nên cái này hơn 1.000 khỏa trung phẩm thần tinh, chúng ta mấy người hẳn là chia đều nhìn xem trước người 7-8 người. Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung xuất hiện. Đại gia đồng tâm hiệp lực, Mục Vân nhìn xem mấy người còn lại, nói, tựa hồ ta tại chém giết Tử Nha thú thời điểm, các ngươi những người này đều chỉ là ở một bên quan sát a. Lời này vừa nói ra, mấy người biểu lộ lập tức cổ quái. Mấy người còn lại ánh mắt đều là nhìn về phía vị kia Sầm sư huynh. Tiểu tử, ý của ngươi là chúng ta bức bách cướp đoạt ngươi thần tinh rồi chẳng lẽ không đúng sao? Mục Vân cười nhạo nói. Mấy người các ngươi liên hợp lại, không phải liền là vì cách này sao? Hồ ngôn loạn ngữ, Sầm sư huynh quát. Chúng ta mấy người trước đó tiêu hao tử Nha thú đại bộ phận lực lượng, ngươi mới dùng chém giết. Hiện tại những này thần tinh, tự nhiên là nên có chúng ta một phần. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Sầm sư huyên chính là địa thần trung kỳ cảnh giới, nhìn thấy Mục Vân bất quá là địa thần sơ kỳ, cũng là lười nhắc nói nhảm, trực tiếp giết tới, phóng tới Mục Vân. Muốn chết, có thể là thời khắc này Mục Vân cũng là không chỗ nào sợ hãi. Gia hỏa này vừa rồi không xuất thủ, hiện tại xuất thủ thể hiện rõ là ngồi ngư ông đắc lợi. Mà lại lúc trước đám người đối phó kia tử nha thú, kia tử nha thú căn bản không có sử xuất khí lực gì, mặc cho bọn hắn cướp đoạt trên người thần tinh. Hắn chém giết tử nha thú có thể là tốn hao cực lớn lực lượng. Vừa rồi những người này không mở miệng, bây giờ tại nơi này chỉ trỏ, Mục Vân tự nhiên là sẽ không buông xuôi bỏ mặc. Giết bàn tay vung lên, Mục Vân vừa sải bước ra, dưới chân hoàng sa đâm xuyên đến đại địa phía trên, một cỗ chấn động khí tức trực tiếp truyền vang ra. Ầm ầm thanh âm truyền vang ra, cho người ta một loại chấn nhiếp lòng người cảm giác. Trong chớp nhoáng này, Sầm Sư Huyên cảm giác được, đứng tại trước mắt Mục Vân, toàn thân cao thấp, khí tức hoàn toàn bất đồng. Đáng chết Sầm Sư Huyên giờ phút này muốn lui lại, có thể là Mục Vân nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Phanh, song quyền va nhau, Sầm Sư Huyên lập tức sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Phúc một cái vẩy ra tiên huyết, Sầm Sư Huyên cả người triệt để mắt trợn tròn. Hắn nhìn thấy Mục Vân tới gần, đơn giản một quyền đánh tới trên người hắn. Ngay sau đó, hắn chính là còn chưa cảm giác, cánh tay đã là rời khỏi thân thể mà ra. Thổi phù một tiếng vang lên, cánh tay tại lúc này trực tiếp đứt gãy ra. Sầm Sư Huyên mặt đầy máu nhuộm đỏ, cả người tim mật đều giật mình. A, nửa ngày, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp cả người giống như điên cuồng. Cảm giác như thế nào? Mục Vân hừ một tiếng, nói: muốn ngồi ngư ông đắc lợi, cũng phải nhìn xem ngươi đối thủ là ai. Tìm không đúng người, vậy liền hội đưa xong mạng của mình. Các ngươi còn thất thần làm gì, không muốn thần tinh sao? Làm thịt hắn. Tiểu tử này bất quá là địa thần sơ kỳ, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Giết hắn bá bá bá. Lập tức, kia còn thừa 6-7 người đều là bị thần tinh hấp dẫn, giờ phút này nhìn không được trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Mục Vân. Bọn hắn đã là giết đỏ cả mắt, hiện tại chỉ nghĩ đối phó Mục Vân, không biết sống chết. Ngu muội vô tri, Mục Vân vừa sải bước ra, quát khẽ nói: liền hắn địa thần trung kỳ đều bị ta chặt đứt một tay, mấy người các ngươi địa thần sơ kỳ có thể có làm được cái gì? Lời nói rơi xuống, Mục Vân không chút khách khí. Hắn tuy chỉ là lần đầu tiên thức tỉnh câu thông đại địa chi hồn, có thể là đã là có thể dẫn động 50 mét phạm vi bên trong đại địa chi lực, cùng trung kỳ cảnh giới võ giả không kém bao nhiêu. Cái này 6-7 người căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phanh phanh phanh, đột nhiên tam đạo thân ảnh còn chưa tới gần Mục Vân, tại Mục Vân thân trước 50 mét phạm vi bên trong, một cỗ cường đại hấp xả lực trực tiếp lôi kéo chủ thân thể của bọn hắn, sử dụng bọn hắn không thể thừa nhận, trực tiếp thân thể vỡ ra. Kia 4 người khác thấy cảnh này, nơi nào còn dám giao thủ, lập tức thay đổi thân đi, vội vàng lui lại. Vô Thượng Thần Đế 182 chương 1804 thất thế tổ Mục Quy Phàm, có thể là Mục Vân làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc hấp xả lực trực tiếp đem 4 người kia kéo về. Bàn tay lăn lộn, thông linh mạch chỉ tại lúc này trực tiếp đâm ra. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, thông linh mạch chỉ trực tiếp chém ra, vạch ra một đạo bảo liệt dấu tay. Phúc phúc phúc phúc, chém về phía 4 người. Lập tức 4 người kia thân thể ngã xuống đất, trên mặt đất leo lên, nhìn xem Mục Vân, mặt tràn đầy sợ hãi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đừng giết chúng ta. 4 người giờ phút này sắc mặt tiều tụy, sợ hãi không thôi. Không giết các ngươi, không giết các ngươi, ta làm sao sinh tồn? Nếu là hiện tại là ta, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Phanh phanh phanh, bàn tay vung lên, 4 người đều là mất mạng. Từng cảnh tượng ấy cũng bất quá là phát sinh ở mấy hơi thời gian bên trong. Nhìn thấy trên mặt đất 7 bộ thi thể, Sầm Sư Huyên đã là triệt để mắt trợn tròn. Đáng chết, Sầm Sư Huyên thầm mắng: ngươi không thể giết ta, ngươi cũng đã biết ta chính là Phong Vân Hội đệ tử, ngươi giết ta, đó chính là đắc tội Phong Vân Hội. Phong Vân Hội Mục Vân khóe miệng một vòng cười nhạo hiển hiện. Ta phải đắc tội chính là Phong Vân Hội phanh. Chớp mắt, Sầm Sư Huyên đầu nở hoa, thân thể dần dần biến lạnh. Trong chớp nhoáng này, hoàng sa lưu động, những thi thể này dần dần bị vùi lấp. Mục Vân thu thập thần tinh, bất ngờ phát hiện 8 người trên thân thần tinh cộng lại khoảng chừng hơn 400 khỏa. Thống kê xuống tới, lần này hết thảy thu hoạch được 1.500 khỏa thần tinh. Còn là trung phẩm lần này, có thể nói là kiếm một món hời. Mục Vân thở ra một hơi, thân ảnh lói lên, rời đi nơi đây. Ước chừng nửa ngày thời gian, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một chỗ loạn thạch cương bên trong. Cái này một mảnh cát bụi nhỏ một chút, mà lại có rất nhiều cử thạch. Mục Vân trực tiếp đem cử thạch tụ lại cùng một chỗ, vây quanh thân thể. Lấy ra 10 khỏa trung phẩm thần tinh, Mục Vân không nói hai lời, bắt đầu khôi phục. Kia một tia thần lực tinh thuần tiến vào thân thể về sau, thể nội thần nguyên lần nữa bị rót đầy. Trung phẩm thần tinh quả nhiên là 10 phần tinh thuần thoải mái dễ chịu. Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung hiện hiện. Từ từ, trong thân thể của hắn thần nguyên đạt được tưới tiêu. Tứ chi bát mạch bắt đầu khuyết tán ra đến. Vô cùng thoải mái. Thân thể chưa bao giờ có như thế cảm giác thư thích. Mà ngay tại giờ phút này, thể nội thần nguyên chen chúc mà ra. Một đảo đảo ấm ngân bị điều động, chui vào đến đại địa phía dưới. Lần thứ hai câu thông, lần nữa bắt đầu. Mục Vân vội vàng thu hồi tâm thần quan sát bên trong bản thân thân thể, quan sát đến đại địa rung động. Hắn so người khác thêm ra 72 đảo ấm ngân, khuyết tán ra đến. Thẳng tới địa tâm, kia nguyên hạt xuất hiện lần nữa. Đại địa bản nguyên phanh phanh, phanh phanh nhảy động, như là một trái tim. Thư sướng lực lượng, sử dụng Mục Vân cảm giác được thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Hắn lần nữa nhìn thấy đại địa bản nguyên, bản thân bắt đầu sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Mà cùng lúc đó, trên mặt đất, hoàng sa lưu động, đại địa vỡ ra. 10m, 30m, 50m, 70m, 100m, 150m cuối cùng. Đại địa vỡ ra. Khuyết tán đến Mục Vân quanh thân 150m phạm vi. Một cỗ đấy đà khí tức tại lúc này nhảy động ra. Mục Vân 81 đảo ấm ngân tại lúc này từ từ thu hồi, dần dần tiêu tán. Mục Vân lưu luyến không rời từ đại địa chi nguyên chỗ lui về. Cảm nhận được vừa rồi nhiệt độ, trong lòng của hắn vẫn ý như là lưu luyến không rời. Loại kia thần hồn cùng đại địa chi hồn câu thông cảm giác thực sự là quá mức thư sướng. Hồi tỉnh lại, nhìn xem quanh thân cử thạch đã là vỡ thành cặn bã, Mục Vân thần sắc một kinh. Địa thần trung kỳ lần thứ hai cùng đại địa chi hồn trao đổi. Mà giờ khắc này, hắn sử xuất đại địa chi lực trọn vẹn gần 150m phạm vi vỡ ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bình thường mà nói, trung kỳ cảnh giới 50m phạm vi, hắn trọn vẹn là vượt qua 3 lần bất quá. Cùng hậu kỳ cảnh giới võ giả, hắn vẫn ý như là chênh lệch quá nhiều. Hậu kỳ cảnh giới võ giả, lần thứ 3 thức tỉnh, phạm vi có thể khuyết tán đến 500m. Chỉ là Mục Vân trong lòng cũng không tham công liều lĩnh. Dạng này đề thăng đã là rất hài lòng. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân thở ra một hơi đứng dậy. Địa thần trung kỳ cảnh giới từ lúc trước mới vừa bước vào đến thần giới thời điểm bán bộ tư thần. Đến hôm nay, hắn tốn hao có ít năm thời gian. Rất nhanh, nhưng là lại rất chậm, chỉ là nghĩ đến đầu đến. Hắn đã là chờ ở 4 vạn năm. Không quan tâm lại chờ đợi mấy chục năm. Cửu đại cổ tộc, huyết kiêu, những cái kia tiền nhiệm muốn giết ta người, các ngươi nên bắt đầu run rẩy. Trầm thấp lời nói lan tràn ra, Mục Vân bước chân bắt đầu xuất phát. Hắn hiện tại đã là đến địa thần trung kỳ. Thời gian 3 năm tại địa, chưa chắc không thể nếm thử đột phá đến thiên thần cảnh giới. Thần giới bên trong 9 đại cảnh giới, trước 4 trọng, có thể nói là vững chắc cơ sở. Tư thần cảnh giới, cô đọng thần thể, chân thần cảnh giới, mở ra thần nguyên, hội tụ ấm ngân. Địa thần cảnh giới câu thông đại địa chi lực, thiên thần cảnh giới ngưng tụ thiên địa chi lực. Mà thần quân cảnh giới, ngưng tụ nguyên thần. Thần giới cảnh giới đến một bước này chính là tiến triển chậm rãi nhiều. Bởi vì cảnh giới này võ giả. Thọ mệnh đại đại kéo dài trên vạn năm không ngừng. Kia tại tiên giới. Chính là trên trăm vạn năm. Nguyên thần ngưng tụ trưởng thành có thể nói là từng bước phong hiểm. Đến mức về sau thần vương, thần hoàng, thần chủ cùng với thần giới đỉnh tiêm thần tổ càng là hư vô mờ mịt. Hắn bây giờ tại địa thần trung kỳ cảnh giới có thể nói là so với hậu kỳ cảnh giới đề thăng còn kém rất nhiều. Sau đó đi đường, Mục Vân cũng không gấp gáp. Hắn đã là đến địa thần cảnh giới có thể học tập tam phẩm thần quyết. Trước đó giao thủ, hắn cũng là phát hiện. Kia bốn tên địa thần sơ kỳ cảnh giới võ giả cũng không có bị hắn trực tiếp một chỉ chém giết. Cũng không phải hắn thực lực không đủ. Mà là thần quyết phẩm cấp quá thấp. Không phát huy ra uy lực của hắn đến Mục Vân tự nhiên là dẫn đầu tìm tới ra ra Mục Phong Trần. Hảo tiểu tử. Thế mà nhanh như vậy chính là địa thần trung kỳ cảnh giới Mục Phong Trần cười nói. Dạng này cảnh giới tu luyện đề thăng. Đến thiên thần. Ở trong tầm tay. Bất quá cũng không thể chủ quan Mục Phong Tiếu tiếp lời. Ngươi bây giờ là địa thần trung kỳ cảnh giới. Nhưng là phải hiểu. Chỉ có đến thần quân cảnh giới. Ở tại thần giới. Mới có thể được xưng tụng là cao thủ hàng ngũ. Thần quân phía dưới. Đều là run dế vân. Thái gia gia Mục Phong Tiếu nhẹ gật đầu. Cũng là hết sức hài lòng. Mục Phong Trần cười ha ha nói. Đã như vậy. Gia gia tự nhiên là muốn truyền thụ cho ngươi kiếm quyết. Bất quá trước lúc này. Ngươi có thể nếm thử mở ra khối thứ ba thánh bi đúng a? Mục Vân đột nhiên nghĩ đến. Ngày xưa tại tiên giới mở ra đệ nhất thánh bi, dẫn xuất gia gia. Về sau tại chân thần sơ kỳ cảnh giới, hắn dẫn động ra thái gia gia. Vậy bây giờ, đến địa thần cảnh giới, có hay không có thể dẫn động ra tầng gia gia? Mục Vân trên trán một vòng vui mừng xuất hiện. Tốt, thừa dịp lần này địa hoang không có người ở. Cho dù là dẫn xuất động tính cũng không sợ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Trực tiếp bắt đầu. Phanh phanh hai âm thanh vang lên. Hoàng sa bên trong, hai khối thánh bi tại lúc này trực tiếp được triệu hoán xuất hiện. Mục Phong Trần cùng Mục Phong Tiếu hư ảnh xuất hiện tại chén thánh phía trên, quang mang còn tại. Khối thứ ba thánh bi, giờ phút này bị Mục Vân trực tiếp lấy ra. Hắn tâm thần ngưng tụ, thể nội tinh huyết. Xung kích đến khối thứ ba thánh bi phía trên. Liên tục không ngừng tinh huyết rót vào thánh bi bên trong. Mục Vân sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thời gian từ từ trôi qua. Kia thánh bi ban đầu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể là về sau lại là quang mang bắn ra bốn phía. Từ từ Mục Vân khóe miệng một tia tiên huyết tiết ra. Hắn bắt đầu dần dần chống đỡ không nổi. Có thể là cái này khối thứ ba thánh bi phía trên, vẫn là không có bất kỳ ba động. Mục Vân không muốn từ bỏ, Mục Phong Trần cùng Mục Phong Tiếu hai người lại là nhìn không được khuyên giải lên. Tôn Nhi, ngươi bây giờ cảnh giới còn chưa đủ. Còn là chờ một chút đi chớ miễn cưỡng chính mình không có việc gì. Ta còn có thể kiên trì. Mục Vân giờ phút này lại là không nguyện ý từ bỏ. Một khi từ bỏ, phí công nhọc sức, hắn tổn thất tinh huyết. Cũng phải cần không ngừng đi bù đắp lại. Ngay sau đó, kia thánh bi phía trên, quang mang càng ngày càng sáng. Từ từ, từ quang mang bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Một thân trường sam màu xám, tóc dài đen nhánh, theo gió phiêu lãng, sáng ngời có thần hai mắt, cho người ta một loại cực kỳ lấp lóe thần mang cảm giác. Phụ thân ra ra mà nhìn thấy kia một thân ảnh xuất hiện. Mục Phong Tiếu cùng Mục Phong Trần hai người đều là kích động không thôi. Tằng ra ra Mục Vân giờ phút này cũng là khẽ giật mình. Ta tỉnh lại rồi. Nam tử giờ phút này hơi có vẻ mê mang. Có thể là đột nhiên kịp phản ứng. Nhìn thấy Mục Phong Tiếu cùng Mục Phong Trần hai người, thần sắc đại biến. Tiếu Nhi, Trần Nhi, nói như vậy, chúng ta Mục tộc tao ngộ đại nạn. Phụ thân Mục Phong Tiếu giờ phút này lại không trưởng bối tư thái, mà là một bộ vãn bối tư thái. Nói, chúng ta Mục tộc đúng là tao ngộ đại nạn Vân Nhi. Mục Phong Trần nhìn xem Mục Vân, nói, cái này là gia gia ngươi gia gia, cũng là chúng ta Mục tộc đệ thất nhậm tộc trưởng Mục Quy Phàm. Gia gia gia gia, có thể là một tên lợi hại thần khí sư. Ngày sau dạy bảo ngươi học tập thần khí chi pháp. Về sau, đan thuật, kiếm thuật, khí thuật, ngươi làm đều tinh thông tặng gia gia. Cũng không tặng gia gia, thái gia gia hộ. Hôm nay bắt đầu, xưng hô gia gia ngươi vì cửu thế tổ, ta vì bát thế tổ, tặng gia gia vì thất thế tổ. Mục Phong Tiếu vui vẻ nói, dạng này cũng thuận tiện. Vân Vân Nhi, Mục Quy Phàm nhìn xem Mục Vân, lại là thần sắc chấn động. Cha, ta đến nói rõ với ngươi hết thảy đi. Mục Phong Tiếu nói, chuyện này có phần phức tạp. Vân Nhi, ngươi về trước phục, ta và ngươi bát thế tổ cùng thất thế tổ đem lời nói rõ. Vân Mục Vân đúng là cấp bách cần nghỉ ngơi, hắn tiêu hao quá nhiều tinh huyết, thời gian không nhiều. Mục Vân sắc mặt khôi phục, có thể là thể nội vẫn ý như là có chút trống rỗng. Cũng may hắn chuẩn bị không ít đan dược, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian thôi. Giờ phút này, Mục Quy Phàm thở dài một tiếng, nghĩ không ra, ta Mục tộc tiên tổ Mục Chiến, dùng sức một mình mở Mục tộc, bước vào phi phàm, mở thôn phệ huyết mạch, ta Mục tộc thế mà lại xuất hiện một ngày như vậy. Mục Quy Phàm rất là cảm khái. Năm đó, Mục Chiến tiên tổ mở Mục tộc, nhị thế tổ Mục Phong, tam thế tổ Mục Đông Hoa, đem ta Mục tộc phát dương quang đại thành vì nhân tộc trụ cột vững vàng. Không nghĩ tới, hiện nay cửu đại cổ tộc thế mà là đối ta Mục tộc như thế căm hận. Cha, bọn hắn kia là e ngại. Mục Phong Tiếu mở miệng nói, bọn hắn e ngại chúng ta Mục tộc mới có thể làm như thế. Cũng may Thanh Vũ đứa nhỏ này chăm lo quản lý, bắt đầu khôi phục Mục tộc. Vân Nhi hiện tại tam thế mà về, hai cha con hợp lực nhất định có thể trọng trấn Mục tộc. Vô thượng thần đế 182 chương 1805 đi ra Hoàng Sa Địa U. Vinh, quy, quy, mơ. Mục Quy Phàm nhìn xem Mục Vân, nói, ta Mục tộc cửu thế tộc trưởng tin đồn đệ thập thế nhất định là nhân trung long phượng, phụ thân ngươi Mục Thanh Vũ thuộc về 10 thế tộc trưởng bên trong xuất sắc nhất một cái. Nhìn thấy chúng ta không thấy được thiên địa, ngươi càng là cửu mệnh thiên tử, cùng ngày xưa tin đồn đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu đồng dạng, nắm giữ sống nhau số mệnh, đây cũng là trời không tuyệt ta Mục tộc. Mục Quy Phàm vui mừng nói, đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Mục Vân nghe qua người này tục danh, nhân tộc trăm vạn năm đến kiệt xuất nhất một vị thiên địa anh tài, tiền nhiệm nhất thống thần giới, sau đó công thành danh toại, biến mất trong biển người mênh mông, không biết tung tích. Nhưng là người khác không biết, Mục Vân biết, người này Chiến Tử Chu Tiên Đồ chính là đệ nhất thần đế chí bảo, quy nhất nội tâm, đối với mình tiền nhiệm chủ nhân vô cùng nhớ lại. Lần trước tại Tạ Thanh thể nội phát giác được tổ long hồn tức, kia tổ long đã từng nói hắn là Diệp Tiêu Diêu tỏa kỵ, vị này nhân vật truyền kỳ quả nhiên là đứng tại thần giới tất cả mọi người phía trước, sau lưng lưu lại chỉ là vô tận truyền thuyết. Vân Nhi, ấm đạo lý đến nói, ngươi chính là ta Mục tộc người thứ 11 tộc trưởng, nhất thống thần giới, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thánh bi là ta Mục tộc chí bảo, truyền thừa đều dựa vào nó. Ngươi bây giờ nếu là đem ta gọi ra, ta tự nhiên là muốn đem suốt đời sở học dốc túi dạy dỗ cùng ngươi. Mục Quy Phàm mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền cùng ta học tập luyện khí, tương lai trở về thần đàn, ngươi chính là giữa thiên địa nhất đẳng thần khí sư. Ta Mục tộc chi danh không thể xuống dốc. Vân Mục Vân hiện tại có thể nói kích động gì thường. Cửu thế tổ Mục Phong Trần, kiếm đạo độc tôn bát thế tổ Mục Phong Tiếu, đan thuật thủy tổ thất thế tổ Mục Quy Phàm, khí thuật siêu quần ba vị lão tổ, có thể nói là hơn được cái này thần giới đỉnh tiêm tổ nguyên thần đan, chí tôn thần khí. trên người hắn còn có 3 khối thánh bi. Lục thế tổ, ngũ thế tổ, tứ thế tổ 3 vị. Lại là cỡ nào nhân vật tuyệt thế, Mục Vân nhìn không được nói. Thất thế tổ, kia lục thế tổ, ngũ thế tổ, tứ thế tổ 3 vị. Là nhân vật bậc nào bọn hắn? Đề cập lời này, Mục Quy Phàm lại là một trận. Kỳ thật, mỗi một thời đại thánh bi truyền thừa, giữa lẫn nhau đều có liên hệ. Mục Phong Trần, ngươi khi đó nên phát giác được phụ thân ngươi Mục Phong Tiếu khí tức đi không sai. Mục Quy Phàm lần nữa nói, Phong Tiếu, ngươi nên phát giác được khí tức của ta đi đúng. Mục Quy Phàm nghe đến lời này, thần sắc ảm đạm, thế nào rồi có thể là ta? Nhưng lại không nhận thấy được Lục Thế Tổ Mục Vấn Thiên khí tức. Ngươi Lục Thế Tổ chính là thương thuật thiên tài, phách tuyệt thần giới. Ta không có cảm ứng được khí tức của hắn, chỉ sợ vô pháp triệu hoán. Bừng tỉnh đúng, Mục Quy Phàm cười khổ nói, nếu như một khi như thế, vô cùng có khả năng ngũ thế tổ cùng tứ thế tổ cũng vô pháp triệu hoán đi ra. Nghe đến lời này, Mục Vân có thể nói sắc mặt run lên. Cứ như vậy, kia có thể là cực lớn tổn thất không thể nào. Ra ra Mục Phong Trần kinh ngạc nói, kia Thanh Vũ là như thế nào đem nhất thế tổ, nhị thế tổ, tam thế tổ triệu hoán đi ra, ta đây liền không biết. Bất quá vô cùng có khả năng, thánh bi truyền thừa gần 100 vạn năm, trong đó có một chút hỏng, ai cũng không nói chắc được. Chân chính ta suy đoán có chính xác không, chỉ có để Vân Nhi cảnh giới đầy đủ thời điểm mới có thể biết. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân giờ phút này hận không thể lập tức xung kích đến thiên thần cảnh giới, lại đến thử xem mở ra khối tiếp theo thánh bi. Hắn cũng không hy vọng đằng sau 3 khối thánh bi bên trong lão tổ biến mất không thấy gì nữa. Kia không chỉ là đối với hắn, đối toàn bộ mục tộc đều là một tổn thất lớn. Mấy ngày nay thời gian, Mục Vân tại Hoàng Sa bên trong cũng không có gấp tiến lên, mà là tại nơi đây dần dần khôi phục. Thuận tiện nghe Mục Phong Trần truyền thụ kiếm thuật. Ta truyền thụ cho ngươi 2 bộ kiếm thuật, Mục Phong Trần chân thành nói. Đệ nhất bộ kiếm thuật cũng là ra ra năm đó ta tại địa thần cảnh giới tu luyện, tên là Huyết Nguyệt Kiếm Quyết. Huyết Nguyệt Kiếm Quyết chia làm 3 chiêu thập nhị thức. 3 chiêu này phân biệt tên là Huyết Bán Nguyệt Trảm, Ngân Nguyệt Tuyệt Sát, Huyết Doanh Nguyệt Kích Phong. 3 chiêu hết thảy có thập nhị thức. Thập nhị thức chiêu thức nhau nhau bất đồng. Ta đến nói, ngươi làm theo, ta vì ngươi chỉ điểm tốt. Mục Phong Trần tiếp tục nói, còn có một bộ kiếm thuật, vậy liền tương đối lợi hại. Ta nhìn trên người ngươi, ta mục tộc huyết mạch, ngươi huyết tinh bảo uy lực mạnh mẽ, ngưng tổ tinh huyết càng nhiều uy lực càng mạnh, thậm chí không phải vu thánh bia bí kỹ, cho nên Huyết Nguyệt Kiếm Quyết cùng ngươi vừa vặn. Mà cái này một kiếm chiêu thì là có thể phối hợp ngươi thiên hỏa. Mục Phong Trần thần bí nói, kiếm quyết này tên là Thiên Chiếu Kiếm Pháp. Thiên Chiếu Kiếm Pháp không sai, phối hợp trên người của ngươi hiện nay tập kết lục đạo thiên hỏa, này môn kiếm pháp có thể lấy kiếm khí bổ sung hỏa diễm tiến hành công kích, công kích hiệu quả tuyệt đối bá đạo tốt. Mục Phong Trần không hổ là kiếm thuật đại sư, mỗi một lần truyền thâu cho Mục Vân kiếm thuật đều là tuyển chọn tỉ mỉ, cực kỳ thích hợp Mục Vân. Dựa theo Mục Phong Trần lời nói đến nói, hắn không chỉ là muốn truyền thụ cho Mục Vân kiếm pháp, càng là muốn dạy dỗ Mục Vân kiếm chân lý. Kiếm quyết, Mục Vân về sau cường đại có thể mua, có thể đoạt, có thể là tu luyện kiếm quyết biện pháp, Mục Vân là không giành được. Toàn bộ thần giới, kiếm quyết có thể nói là đủ loại, hàng ngàn hàng vạn, có thể là chỉ cần bắt được căn bản, cho dù là lại phức tạp kiếm quyết cũng bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Mục Vân cần nắm giữ là kiếm thuật căn bản. Sau đó trọn vẹn hơn một tháng thời gian, Mục Vân không vội không chậm tại Hoàng Sa bên trong tiến lên. Dọc theo đường càng là gặp được không ít tử nha thú, toàn bộ thành hắn luyện kiếm bia ngắm. Mà chính là một tháng này đánh giết, Mục Vân có thể nói là đem huyết nguyệt kiếm quyết cùng thiên chiếu kiếm pháp nắm giữ ra lông. Nhưng là càng làm cho Mục Vân mừng rỡ là, cái này một tháng thời gian học tập trưởng khống, liệp sát tử nha thú, trên người hắn, thu tập được gần vạn khối thần tinh. Đây quả thực là một bút cử phú, đầy đủ hắn thời gian 3 năm tại địa tu luyện tiêu hao cần thiết. Một tháng thời gian, Mục Vân cho dù là không vội không chậm, cũng là tiến lên khoảng chừng 10 vạn dặm. Rốt cục, cái này một ngày, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Kia thành trì tựa hồ kinh lịch lịch sử tàn phá, trở nên tang thương đầy giấy, chán nản bị thua. Có thể là rời đi Hoàng Sa, Mục Vân cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Đáng chết địa phương dù quái, để hắn cơ hồ muốn phát điên. Mà nhìn về phía kia lùi bại thành trì, Mục Vân phát hiện người bên trong đầu nhốn nháo, bất ngờ đã là có người cư ngụ ở nơi này địa. Không được suy nghĩ nhiều, Mục Vân chính là trực tiếp tiến vào bên trong. Dừng lại cố nát dưới cửa thành, hai thân ảnh đứng vững. Chuyện gì ngươi mắt mù sao? Một tên đệ tử chỉ vách tường, nói: không thấy được phía trên viết chữ A vào thành 10 khỏa thần tinh. Trung phẩm thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Ta nhìn các ngươi là nghĩ thần tinh nghĩ điên rồi sao? 10 khỏa trung phẩm thần tinh, đầy đủ tại địa một tháng tu hành sử dụng. Những người này quả thực là hấp huyết dược. Thật có lỗi. Không có không có không có. Vậy liền cút! Kia thủ vệ đệ tử lập tức quát khẽ một tiếng, trực tiếp đạp hướng Mục Vân. Muốn chết! Mục Vân bàn tay vung lên, một cỗ kình đạo giết ra. Phịch một tiếng, một quyền đánh phía đệ tử kia mắt cá chân. Một quyền này chỉ là Mục Vân tự thân lực lượng một quyền, không mang bất luận cái gì thần quyết gia trì. Ken két tiếng vang lên, đệ tử kia kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể trực tiếp nhập vào đến tường thành bên trong. Ngươi còn muốn cản ta sao? Nhìn xem một người đệ tử khác, Mục Vân mở miệng nói: Ta. Cút! Quát khẽ một tiếng, đệ tử kia mấy cái xoay người, sớm đã là sợ vỡ mật. Mục Vân nghênh ngang tiến vào thành bên trong. Mà giờ khắc này, ngoài cửa thành, đột nhiên lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới, đi theo sau lưng Mục Vân, vội vàng đi vào theo. Một tên đệ tử đi lên phía trước, nói: ngươi còn là vào thành tìm một chỗ trốn đi đi. Vì cái gì? Vừa rồi hai tên đệ tử kia là Phong Vân hội đệ tử. Phong Vân hội đệ tử bá chiếm đạo này cửa thành, không để đệ tử tiến vào bên trong đã thật lâu. Phong Vân hội Mục Vân khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện, nói: thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Trong lòng của hắn chẳng những không có sau lại ý tứ, ngược lại là trực tiếp tiến nhập thành bên trong. Hắn ngược lại là rất muốn biết, tại địa Phong Vân hội đệ tử hội là cách nào đến thành bên trong. Mục Vân phát hiện kẻ này lui tới không ít đệ tử, ước chừng có hơn 1000 người. Cái này tòa rách nát thành trì không nhỏ, dung nạp mười mấy vạn người không thành vấn đề. Cho nên ngàn tên đệ tử ở chỗ này, chủ phải 10 phần lỏng lẻo. Mục Vân tìm một gian đình viện, đến hậu viện đơn giản quét dọn một chút, chính là vào ở trong đó. Chỉ là không bao lâu, từng đạo tiếng bước chân tại phá viện bên ngoài đột nhiên vang lên. Đến rồi! Mục Vân ra khỏi phòng, nhìn xem bên ngoài. Phanh! Đột nhiên, một đạo phanh tiếng vang vang lên, tàn tạ viện môn, liên đới lấy trong sân ương một mặt bích tường, trực tiếp bị một cước đạp sụp đổ. Mấy thân ảnh tại lúc này xuất hiện ở trong viện. Thật đúng là, không phải oan gia không gặp gỡ, nguyên lai là ngươi. Cùng lúc đó, đầu lính kia nam tử nhìn thấy Mục Vân, cũng là thần sắc khẽ giật mình về sau, trên mặt tươi cười. Mục Vân, ha ha, Phong Linh Tiêu, nhìn thấy ta, vui vẻ như vậy sao? Đương nhiên vui vẻ! Phong Linh Tiêu ngữ khí đột nhiên âm độc lên, quát: bởi vì ngươi, ta bị Hề Tinh Nhi kia tiện nữ nhân phiến hai bàn tay. Hiện tại, bản thiếu liền dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại kia hai bàn tay. Tốt! Mục Vân cười nói, cùng tiến lên. Còn là từng bước đến cùng tiến lên. Ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình! Phong Linh Tiêu trong tay một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện, trực tiếp một kiếm vung ra. Hôm nay ta liền dùng cái này Trích Dương kiếm đến chạm ngươi Huyết Phong Linh Tiêu. Khẽ quát một tiếng, vọt thẳng hướng Mục Vân. Vô Chi bước chân giẫm một cái, toàn bộ mặt đất lập tức vỡ ra. Mục Vân căn bản không có xuất thủ, thần hồn cùng đại địa chi hồn câu thông, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân khí thế bốc lên. Địa thần trung kỳ thấy cảnh này, Phong Linh Tiêu càng là tức giận dị thường. Chỉ là thời gian nửa năm, ngươi không chỉ đến địa thần cảnh giới, còn đạt đến trung kỳ cảnh giới. Tiểu tử, hôm nay không giết ngươi, ngày sau ngươi chẳng phải là trèo lên đầu ta rồi. Thật có lỗi, Mục Vân cười nhạt một tiếng. Ta hiện tại đã cưới đến trên đầu ngươi. Bước chân bước ra, bàn tay vung ra, một đạo chỉ ấm trực tiếp đâm ra. Bàng bạc khí tức vượt xa khỏi địa thần trung kỳ cảnh giới võ giả cường hoành. Vô Thượng Thần Đế 182 chương 1806 không muốn chết còn tới trêu chọc ta. Mục Vân từng tại chân thần cảnh giới, lực lượng chính là viễn siêu phổ thông chân thần cảnh giới võ giả. Chân thần đại viên mãn thời điểm, hắn thể nội cũng đã là nắm giữ 500 long chi lực, là phổ thông cảnh giới đại viên mãn hai lần còn nhiều. Mà bây giờ đến địa thần cảnh giới, lực lượng của hắn trực bức thiên long chi lực, dung hợp đại địa chi hồn về sau, so địa thần trung kỳ võ giả không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Một quyền ném ra, viện bên trong mặt đất vỡ ra từng đạo vết sách, sử dụng đại địa giãn nứt. Kia Phong Linh Tiêu thân ảnh đứng vững bất ổn, kém chút ngã xuống đất. Một màn này lập tức sử dụng tại chỗ tất cả mọi người là thần sắc siết chặt. Đây là Mục Vân sao? Thấy cảnh này trong lòng mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Phong Linh Tiêu càng là lạnh cả tim. Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được Mục Vân sâu sắc sát cơ, mười phần rõ ràng sáng tỏ, để hắn căn bản là không có cách tránh né. Muốn chết! Phong Linh Tiêu giờ phút này trực tiếp vừa xài bước ra, sát cơ tiết ra ngoài. Ngươi mới là muốn chết! Mục Vân trực tiếp một quyền ném ra, oanh! Lập tức hai thân ảnh giao hội, trực tiếp một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Phong Linh Tiêu cả người thân thể trực tiếp nhập vào đến trong vách tường, toàn bộ vách tường tại lúc này trực tiếp nổ bể ra đến, ngã xuống đất không dậy nổi. Bầu ngực hắn một đạo quyền ấm để lộ ra huyết sắc, xương cốt đều là vỡ vụn ra. Thế nào? Mục Vân thân ảnh một bước đi tới, Phong Linh Tiêu cả người nhãn bên trong chỉ còn lại kinh khủng. Ngươi muốn chết sao? Ta không muốn, không muốn. Phong Linh Tiêu thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại biến thành cái bộ dáng này. Mục Vân không phải liền là địa thần trung kỳ sao? Làm sao lại khủng bố như vậy? Đây rốt cuộc là vì cái gì? A, không muốn chết, ngươi còn tới trêu chọc ta. Vậy ngươi không phải muốn chết là cái gì? Mục Vân bước chân đạp xuống, thổi phù một tiếng, Phong Linh Tiêu trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Phốc! Phong Linh Tiêu cả người đã là triệt để hối hận đến chết. Buông hắn ra! Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Một thân ảnh tại lúc này đi tại bên ngoài đình viện, nhìn xem Mục Vân trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Mục Vân, ngươi muốn chết! Người tới dáng người thấp bé, có thể là một thân khí tức, lại là biểu lộ ra khá là tinh khí thần. Phong Hồn đại ca nhìn người tới, Phong Linh Tiêu giờ phút này vội vội vàng vàng nói. Cứu ta a, cứu ta a, cứu ngươi! Mục Vân cười nhạo nói. Thần tiên đến cũng không thể nào cứu được ngươi! Phanh! Mục Vân nhấc chân trực tiếp rơi xuống, một cước đạp xuống, mặt đất lập tức máu tươi chảy đầm đìa. Phong Linh Tiêu, bỏ mình ngươi muốn chết! Phong Hồn lúc này thân thể run rẩy, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Phong Linh Tiêu mặc dù không phải đại ca của hắn, có thể là từ khi Phong Linh Tiêu gia nhập vào Phong Vân Hội về sau, chính là một mực đi theo hắn. Phong Hồn đối Phong Linh Tiêu cũng là rất hài lòng. Mà lại mấu chốt nhất là Phong Hành Thiên cùng Vân Quý hai vị hội trưởng đối Phong Linh Tiêu cũng là mười phần chú ý. Nhưng là bây giờ Mục Vân nói làm thịt liền làm thịt. Cái này là thể hiện rõ đánh hắn mặt. Phong hồn bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm bất ngờ xuất thủ, trực tiếp giết ra. Ngay sau đó kia một thanh trường kiếm tại lúc này vọt thẳng ra, mang theo một vòng lệnh người rung động khí tức. Cảm nhận được phong hồn sát cơ, Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp một bước lui lại. Hắn thân ảnh vừa rời đi, dưới chân đại địa chính là vỡ ra một vết nứt. Vết sách khuyết tán ra đến cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác nóng rực. Lẫn mất ngược lại là rất nhanh địa thần hậu kỳ không sai. Ta vốn là địa thần hậu kỳ. Cho nên, ngươi chết chắc kia ngược lại không nhất định vụt. Một đảo kiếm mang tại lúc này bay lên không, kiếm khí bay lên không gào thét mà ra. Kiếm phong, một đảo mạnh hơn một đảo, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mục Vân hôm nay không sợ phiền phức, người khác gây chuyện, hắn đón lấy, vừa vặn, luyện một chút kiếm pháp của mình. Huyết bán nguyệt trảm, Mục Vân vấy tay một cái. Một đảo trăng khuyết tại lúc này xuất hiện. Tàn nguyệt lạc hạ. Mục Vân thân ảnh cũng là trực tiếp rơi xuống. Tứ thức kiếm thức, huyễn hóa ra một bộ kiếm chiêu, một đạo kiếm khí, ngưng kết thành nửa tháng, mang theo huyết sắc, cho người ta một loại giữa ban ngày gặp ruột cảm giác. Phanh, sát na kiếm lạc, đầu người buông xuống, phong hồn đầu tại lúc này trực tiếp rơi xuống đất. Kiếm của hắn thậm chí còn chưa thẳng hướng Mục Vân, có thể là đã chết nhanh đến cực hạn kiếm. Khủng bố đến uy lực khó mà tin nổi, Mục Vân thở ra một hơi. Nhìn xem còn thừa mấy người. Chạy a nháy mắt. Viện bên trong chỉ còn lại hai cỗ thi thể, phiền phức, Mục Vân nói thầm một tiếng. Trực tiếp rời đi đình viện. Chém giết phong linh tiêu cùng phong hồn tuyệt không có thể cho Mục Vân mang cho vẻ vui sướng cảm giác. Huyết nguyệt kiếm quyết, uy lực cường hoành, hai người này căn bản không đáng chú ý. Bản thân hắn địa thần trung kỳ cảnh giới, chính là so bình thường trung kỳ võ giả mạnh. Lại phối hợp hắn quen thuộc nhất kiếm, lực sát thương không thể bảo là không kinh người. Không có ý nghĩa. Rời đi đình viện, Mục Vân tại tìm một nơi ở lại. Giờ phút này hắn ở tâm đều là đắm chìm trong chính mình vừa rồi thi triển huyết bán nguyệt trảm. Một chiêu này uy lực quả thật là bá đạo. Mà lại trọng yếu nhất là, hắn hiện tại chẳng qua là nắm giữ một cách đại khái, cũng còn chưa đạt tới tinh thâm tình trạng. Nếu là triệt để thuần thục lên, chỉ sợ chân thần đỉnh phong, cũng chưa hẳn là hắn một kiếm chi uy. Ở lại về sau, Mục Vân nội tâm vô cùng tỉnh táo. Kiếm pháp, bản thân hắn đời này liền tu luyện tương đối nhiều, minh bạch đạo lý trong đó. Mà bây giờ... hồn hải bên trong ngưng tụ ra kiếm hồn trung cấp uy lực quả thực là không thấp. Ngày sau ngưng hồn hóa phách, tích lũy suốt kiếm phách. Vậy nên là bực nào uy lực cuối cùng đến kiếm thể. Nhân kiếm hợp nhất, ngưng tụ ra tối cường chi kiếm, tối cường chi thể. Kiếm thể một ra, người kia chính là hóa thành một đạo kiếm. Chỉ có thể nói, sẽ rất khủng bố. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, thần cấp, ngũ đại đẳng cấp kiếm hồn. Mỗi một bước đều có rất rõ ràng phân chia. Ta hiện tại xem như kiếm hồn trung cấp. Dẫn động kiếm hồn. Có thể phát huy ra so ngày thường bên trong cường hoành 3 lần kiếm uy đến, nếu là đến cao cấp kiếm hồn. Đó chính là có thể đề cao đến gấp 5 lần cấp độ. Cho dù là địa thần trung kỳ, đối mặt địa thần viên mãn, cũng không sợ hãi. Đây chính là kiếm khách chỗ cường đại. Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Trong tay, trường kiếm vạch ra. Một đạo kiếm khí trực tiếp bắn ra. Lăn tới đây ngoài cửa, một thân ảnh lộ ra chân hình. Là một cái vóc người hơi mập nam tử. Mục đại ca, cái kia mập mạp nhìn thấy Mục Vân phát hiện chính mình, lập tức đi ra. Ngươi là? Doãn An là ta a. Mục đại ca cái kia mập mạp trên mặt cười ra nếp may. Nhìn xem Mục Vân nói. Mục đại ca, ta biết ngài giết phong hồn cùng phong linh tiêu hai người, cho nên mới tới tìm ngài. Cái này Doãn An chính là ảnh minh nội tông đệ tử. Nói cho cùng, gia hỏa này tiến nhập nội tông cũng là kỳ tích. Thiên tư cực kém, tại ngoại tông ở 10 năm mới đột phá đến địa thần cảnh giới. hiện nay Đường Đạt, Đái An, Doãn Diệp đám người về sau tiến vào nội tông đều đã là siêu việt hắn. Bởi vậy cái tên mập mạp này dù sao là cùng Doãn Diệp thân cận, nói cái gì 500 năm trước là một nhà. Từ từ, Mục Vân cũng là cùng chi tướng biết. Thế nào rồi Mục đại ca? Ta là tới nói cho ngài một tiếng. Hiện tại đi nhanh lên đi, đi nhanh lên, vì cái gì ta nghe nói Phong Vân hội bên kia. Nội tông thủ lĩnh đệ tử Vân Tiêu muốn tới. Vân Tiêu, Mục Vân khẽ giật mình. Người này tên tuổi, hắn cũng đã được nghe nói. Dù sao, Mục Vân tiến vào nội tông đã có thời gian nửa năm. Tại ảnh minh bên trong, cũng tham kiến không ít lần hoạt động. Ra ngoài lực lượng cũng có mấy lần. Đối kiếm thần tông, không còn là trống giống ấm tượng. Người này là địa thần cảnh giới đại viên mãn, tại Phong Vân hội bên trong có thể nói là xếp hạng đệ tam. Trước đó Phong Hành Thiên cùng Vân Quý hai người chưa từng đến thiên thần thành vì phong hào đệ tử thời điểm, Vân Tiêu có thể nói là hai người này phụ tá đắc lực, trợ giúp hai người quản lý Phong Vân hội ra rất lớn lực. Người này cũng là Phong Vân hội nhân vật Phong Vân. Cái này Vân Tiêu cực kỳ bao che khuyết điểm. Biết ngươi giết Phong Hồn cùng Phong Linh Tiêu hai người, khẳng định hội đối phó ngươi. Doãn An kích động nói, ngươi bây giờ rời đi, bọn hắn tìm không thấy ngươi. Đợi ngày sau chúng ta cùng Thư Khang sư huyên bọn hắn tụ hợp, cũng liền không sao. Không cần Mục Vân giờ phút này phất phất tay, nói, làm gì trốn tránh bọn hắn Mục đại ca. Chẳng lẽ ngài có biện pháp đối phó bọn hắn? Đánh a đánh, Doãn An lập tức gấp. Ngài chỉ là địa thần trung kỳ, giết Phong Hồn đều để trong cổ thành này người kinh ngạc đến ngây người. Có thể là kia Vân Tiêu, có thể là địa thần cảnh giới đại viên mãn. Vậy làm sao rồi, vậy làm sao rồi? Doãn An thật là gấp. Kia có thể là Vân Tiêu a? Doãn An a? Mục Vân nhìn xem Doãn An nóng nảy bộ dáng, nói, chúng ta tu võ là vì cái gì? Vì cái gì? Doãn An bật thốt lên, vì biến cường a? Đúng, vì biến cường, không hề bị người khi dễ. Có thể là tu võ một đường há lại tốt như vậy đi, cho nên nhiều khi cần mạo hiểm, gặp được nguy hiểm chúng ta cần phải đi chính diện chống lại, mà không phải tránh né. Đương nhiên ở chính diện ngạnh kháng trước đó chúng ta khả năng sẽ chết, nhưng là tu võ chính là như thế, tràn ngập nguy hiểm, còn có kỳ ngộ, không thành long liền thành trùng. Nếu là một mực làm trùng, vậy chỉ sợ là cả đời cũng vô pháp thành long. Dạng này chẳng bằng chết. Tục ngữ tuy nói chết tử tế không bằng lại còn sống. Có thể là lại còn sống bị người khi dễ, không dám ngôn ngữ, kia còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng bằng chết. Mục Vân nói nhất đoạn, Doãn An cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Kỳ thật Mục Vân cũng nhìn ra được Doãn An thiên phú cũng không phải rất kém cỏi, chỉ là người này quá mức nhát gan nhu nhược, cho nên vừa vào nội tông, Doãn An chính là gia nhập ảnh minh, còn là nhờ quan hệ cầu ra ra cáo nai nai. Nhưng là tiến nhập nội tông ảnh minh về sau, Doãn An vẫn là bị người khi dễ, bị ảnh minh bên trong người khi dễ, trái lại ảnh minh bên ngoài đệ tử đúng là không dám khi dễ hắn. Có thể là như vậy cách sống đúng là rất biệt khuất. Mục Vân chỉ hy vọng hắn có thể càng thêm dũng cảm một ít. Đa tạ Mục đại ca dạy bảo, Doãn An chắp tay một cái nói, đã như vậy ta hiện tại liền đi liên hệ tại địa phương này ảnh minh đệ tử. Bọn hắn Phong Vân hội người dám làm ẩu, chúng ta cùng bọn hắn liều u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Nhìn thấy Doãn An rời đi, Mục Vân ngồi xuống thở ra một hơi. Trong lòng của hắn thật không nóng nảy rời đi. Nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn muốn nhìn một chút cái gọi là địa thần đại viên mãn đến cùng là có bao nhiêu lợi hại. Hắn bức thiết muốn thể nghiệm một chút mình thực lực đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Thời gian không nhiều, Mục Vân lấy ra thần tinh bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân tỉnh lại liền nghe được từng đợt tiếng bước chân hướng phía cái này truyền đến. Nhanh như vậy liền đến rồi. Mục Vân nội tâm một cỗ hy vọng sinh ra. Vô thượng thần đế 182 chương 1807 cửu chuyển tử độc thảo. Mục đại ca chỉ là viện môn bị đẩy ra, cũng không phải Phong Vân hội người đến, mà là Doãn An lần nữa quay trở lại. Mục đại ca, ngươi nhìn, ta tìm đến mấy vị chúng ta ảnh minh đệ tử. Doãn An hưng phấn nói, vị này là Đồng Hàn sư huynh, vị này là Đỗ Vũ sư huynh, hai vị sư huynh đều là địa thần hậu kỳ cảnh giới, sắp lần thứ tư câu thông đại địa chi hồn, tiến nhập đỉnh phong cảnh giới. Doãn An nhìn xem Mục Vân, vội vàng giới thiệu nói, Doãn An, ngươi để chúng ta tới chỗ này, chính là vì người này kia. Đồng Hàn mang trên mặt một tia khinh miệt, nói, gia hỏa này, đắc tội Phong Vân hội người, ngươi sẽ không lôi kéo chúng ta mấy cách đến cùng một chỗ bồi chết đi. Đồng Hàn sư huyên Doãn An vội vàng nói, Mục Vân cũng là chúng ta ảnh minh thành viên, hiện tại gặp nạn, tất cả mọi người hẳn là ra tay giúp một nắm. Mà lại, các ngươi đáp ứng giúp đỡ ta, đáp ứng giúp cho ngươi bận bịu. Đồng Hàn cười nhạo nói, chỉ là một người ba khối trung phẩm thần tinh, ta còn thực sự chứng mắt. Đúng rồi, kia Đỗ Vũ giờ phút này cũng là cười nhạo nói, Doãn An, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, một chút lợi ích liền muốn để chúng ta vì hắn xuất sinh nhập tử. Đừng tìm cái này ngô ngốc giảng nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Đi thôi, Đồng Hàn hừ một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Mấy thân ảnh giờ phút này chuyển thân liền muốn rời đi. Các ngươi không thể đi. Doãn An thân thể mập mạp đột nhiên run rẩy lên. Các ngươi nói giúp đỡ ta, hiện tại ta mời các ngươi xuất thủ, các ngươi sao có thể đổi ý? Thế nào không thể đổi ý rồi? Đồng Hàn dễu dễu nói, Doãn An, đừng cho là chúng ta không biết, tiểu tử ngươi tiến vào nội tông còn là dựa vào đi cửa sau gia nhập ảnh minh, bưng trà đổ nước tiểu nhân vật. Nói thêm nữa một cái, có tin hay không là chúng ta liền ngươi cùng một chỗ giúp các ngươi. Đi không thể đi. Doãn An giờ phút này quát một tiếng trực tiếp đi ra, muốn ngăn lại mấy người. Được rồi, Mục Vân giờ phút này giữ chặt Doãn An, cười nói, ngươi cho bọn hắn nhiều thiếu thần tinh ta, đều cho bọn hắn, một người ba viên, hết thảy 21 khỏa ta cho ngươi. Mục Vân bàn tay vung lên, trên 100 khỏa trung phẩm thần tinh lóe ra nhàn nhạt hồng mang, xuất hiện tại Doãn An thân trước. Cái này là? Doãn An trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hắn tại địa phương này ở 1-2 tháng, mới thu tập được hơn 20 khỏa thần tinh, có thể là không nghĩ tới Mục Vân trong lúc xuất thủ chính là 100 khỏa trung phẩm thần tinh, có thể là có giá trị không nhỏ. Nhất là tại hiện tại loại tình huống này, một cái chính là so thần đan còn đáng tiền. Mà giờ khắc này nhìn thấy Mục Vân không đau không ngứa xuất ra 100 khỏa trung phẩm thần tinh, kia Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ hai người đột nhiên ngừng lại thân. Chậm đã, hai người giờ phút này khóe miệng mang theo mỉm cười. Đồng Hàn mở miệng nói, Mục Vân, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi cũng được, cầu chúng ta thuận tiện tại chỗ các huyên đệ, một người 100 khỏa trung phẩm thần tinh. Đồng Hàn nhìn xem Mục Vân như là nhìn xem một con dê đợi làm thịt. Cút, chỉ là nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Mục Vân lại là nhìn cũng không nhìn mấy người, trực tiếp mở miệng, ngươi nói cái gì? Ta nói để ngươi cút. Mục Vân hời hợt nói, phong hồn ta đều có thể dễ như trở bàn tay chém giết, hai người các ngươi nếu là tự nhận là so phong hồn còn lợi hại hơn, có thể tới thử xem. Mục Vân, ngươi cuồng vọng. Đồng Hàn quát, Vân Tiêu đắt là đang trên đường tới, ngươi tất nhiên sẽ chết. Hắn nhưng là địa thần cảnh giới đại viên mãn, vậy liền không cần ngươi lo lắng. Mục Vân vững vàng nói, nhưng là ta có thể cam đoan, ba hơi ở giữa, ngươi không rời đi cái viện này, ngươi sẽ vĩnh viễn không có cách nào chính mình đi ra ngoài. Ngươi quá cuồng vọng. Tam Mục Vân nhị vù vù, sát na mấy thân ảnh nhanh như chớp trốn khỏi nơi đây. Mục Vân nói không sai, phong hồn đều chết ở trong tay hắn. Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ hai người không có lượng quá lớn nắm, có thể chém giết Mục Vân. Thật xin lỗi. Mục đại ca Doãn An cúi đầu nói. Là ta không có đến giúp ngươi. Ngược lại là để ngươi càng thêm bị động không sao cả. Mục Vân ngồi xuống. Nói. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Doãn An cúi đầu suy nghĩ. Nội tâm hình như có đăm chiêu. Ta nhìn ngươi tấn thăng rồi đúng a? Doãn An kích động nói. Mục đại ca một phen. Ta quyết định. Anh dũng hướng về phía trước. Hiện tại đã là đột phá sơ kỳ. Đến trung kỳ cảnh giới. Còn muốn tạ ơn Mục đại ca bất quá. Ta nhìn ngươi khí tức còn bất ổn. Ta chỗ này có một cách địa nguyên thần đan. Chuyên môn củng cố thần hồn cùng đại địa chi hồn. Ngươi có thể uống vào cách này. Tạ ơn Mục đại ca Doãn An giờ phút này kích động không thôi. Một cách địa nguyên thần đan. Kia là tam tinh đan sư mới có thể luyện chế ra đến. Ít nhất giá trị 100 vạn hạ phẩm thần tinh. Cũng chính là trên 100 khỏa trung phẩm thần tinh. Giờ này khắc này, Mục Vân xuất ra này đan tựa hồ căn bản không đáng kể. Mục đại ca. Ngày hiện tại là tam tinh đan sư rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân hời hợt nói. Kỳ thật sớm tại nửa năm trước. Hắn đã là đến tam tinh thần đan sư hoàn cảnh luyện chế ra địa nguyên thần đan. Hơn nửa năm đó đến. Hắn càng là cẩn thận nghiên cứu. Tại bát thế tổ chỉ đạo hạ. Đánh hạ từng cách đan phương. Đề cao mình năng lực. Tam tinh thần đan sư. Doãn An giờ phút này cực kỳ hâm mộ không thôi. Mục Vân tại ảnh minh bên trong. Thiên phú tốt. Để thăng nhanh. Lại là thần đan sư. Mà lại thực lực cổ quái cường đại. Như thế có phách lực. Khó trách minh chủ một mực đối hắn rất là chiếu cố. Uống vào đan dược, Doãn An bắt đầu tu luyện. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Doãn An đi theo tại Mục Vân bên người, giúp đỡ Mục Vân tìm đồ ăn, làm việc vặt. Mục Vân cũng là lúc rảnh rỗi dạy bảo Doãn An tu hành. Tuy nói hắn hiện tại chỉ là địa thần trung kỳ. Có thể là so với Doãn An. Kiến thức của hắn lại là rất bao la. Một ít Doãn An không biết sự tình. Hắn đều biết. Phen này giảng giải phía dưới, Doãn An chỉ cảm thấy trước đó chính mình kiến thức thực sự là quá chật hẹp. Mục Vân cút ra đây mà cách này một ngày, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Toàn bộ cổ thành bên trong, lập tức một tràng thốt lên tiếng vang lên. Một tiếng này gào thét. Có thể nói là nội tình trầm hậu. Vừa nghe là biết. Ít nhất là địa thần đỉnh phong cấp độ nhân vật. Địa thần cảnh giới. Sơ kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ 3 tầng cảnh giới. Cảm giác đại địa chi hồn. Bình thường võ giả đủ khả năng mở rộng phạm vi. Bất quá là 50 mét. 100 mét. 150 mét. Có thể là đến địa thần đỉnh phong cảnh giới. Đó chính là trực tiếp gấp bội không thôi. Địa thần đỉnh phong ít nhất là 500 mét phạm vi. Mà địa thần viên mãn. Chừng 1000 mét phạm vi. Đến mức địa thần cảnh giới đại viên mãn. Quanh thân 2000 mét phạm vi. Đại địa chi lực. Cường hoành vô biên. Theo ngày sau đến thiên thần cảnh giới. Câu thông đại địa chi hồn hội ngày càng mạnh mẽ. Cho nên thiên thần cảnh giới. Dậm chân một cái. Khả năng phương viên mấy chục dặm đều muốn bị chấn động. Mục Vân nghe đến lời này trừng lên mí mắt, không có lên tiếng. Một tiếng này quát khẽ. Lực đạo 10 phần cường thịnh. Đoán không sai. Hẳn là địa thần đỉnh phong cảnh giới địa thần đỉnh phong. Mục Vân nội tâm. Nhìn không được sinh ra một đạo chiến ý. Hắn tuy là địa thần trung kỳ cảnh giới. Có thể là lực lượng cùng thần thể. Vốn là mạnh hơn bình thường. Lại thêm 2 đạo kiếm thuật gia trì. Còn có hắn 3 khối thánh bi bí kỹ. Cùng với huyết tinh bảo. 2 tay chỗ đặc biệt cùng 2 mắt rực rỡ công năng. Đối mặt đỉnh phong cảnh giới võ giả. Hắn thật đúng là không sợ vừa sải bước ra. Mục Vân đứng dậy. Tới rồi sao đến hay lắm. Doãn An Mục Vân nhìn xem ngoài cửa. La lên một tiếng. Có thể là không người trả lời. Doãn An đi ra ngoài cửa phòng. Mục Vân phát hiện, viện tử bên trong trống rỗng. Chạy rồi rất không có khả năng. Mục Vân lắc đầu. Doãn An mấy ngày nay thời gian, nhìn không giống như là trang. Mục Vân chân mày hơi nhíu lại, phanh, mà ngay tại giờ phút này, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Đại môn tại lúc này trực tiếp bị đá văng. Mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Mục Vân, ta hô ngươi nửa ngày, ngươi liền nguyện ý tại nơi này làm rùa đen rút đầu sao? Một đạo mỉm cười tiếng vang lên. Ngoài cửa, nối đuôi nhau mà vào hơn 10 đạo thân ảnh. Cầm đầu một tên nam tử, người khoác huyết sắc áo choàng, dáng người cao ráo, dung mạo tuấn mỹ, một đôi mắt phượng phá lệ để người chú mục. Ô ô ô, trong đám người, một đạo tiếng ô ô đột nhiên vang lên. Kia Doãn An bị người trực tiếp giam, bĩu môi nhìn xem Mục Vân, lo lắng không thôi. Doãn An Mục Vân lông mày nhíu lên. Hắc hắc, Mục Vân, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện tại thế nào không túm rồi trong đám người? Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ hai người giờ phút này đi ra. Kia Đồng Hàn nhìn xem thân trước huyết sắc áo choàng nam tử, chắp tay nói: Tào Trạch sư huynh, cái này Mục Vân trên thân nói ít cũng có hơn vạn khỏa thần tinh, cũng đều là trung phẩm. Cái này Doãn An tiểu tử trên người thần tinh chính là từ hắn nơi đó lấy được. Nghe đến lời này, mắt phượng nam tử lông mày nhíu lại. Tại địa phương này, thần tinh có thể là quan trọng nhất. Mục Vân, giao ra thần tinh, tự hành trói buộc, đi với ta gặp Mây Tiêu đại ca, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái. Điểm Tào Trạch trực tiếp mở miệng nói: Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, ta chính là địa thần đỉnh phong cảnh giới, cùng ngươi chênh lệch nhị trọng cảnh giới. Ngươi phải biết, trong tay ta, ngươi tuyệt không sinh lộ. Thật sao? Mục Vân khóe miệng một vòng cười lạnh xuất hiện. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngu xuẩn. Mục Vân cười lên ha hả. Ta đã sớm biết các ngươi muốn tới, có thể là vì cái gì? Ta không đi chỉ là Vân Tiêu, ta căn bản không để trong mắt, càng không cần nói ngươi Tào Trạch. Chỉ là địa thần đỉnh phong cảnh giới cuồng vọng vô tri. Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ hai người giờ phút này mắng: Mục Vân, giao ra thần tinh, ta cùng Đỗ Vũ sẽ không nhúc tay việc này. Tốt, vậy các ngươi thả Doãn An, hắn cùng việc này không quan hệ được. Ngươi làm trên người thần tinh, toàn bộ cho chúng ta. Đỗ Vũ âm lãnh cười nói: Cho ngươi, ngươi thả người sao? Đương nhiên. Mục Vân mày nhăn lại, bàn tay vung lên, rầm rầm thần tinh tại lúc này xuất hiện. Trọn vẹn hơn vạn khỏa trung phẩm thần tinh tản ra nhàn nhạt hồng mang, đem mọi người gương mặt chiếu lên đỏ bừng. Kia Tào Trạch thấy cảnh này cũng là một mặt mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới Mục Vân trên thân thật đúng là có nhiều như vậy thần tinh. Lần này quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Còn tốt hắn sớm cùng Mây Tiêu sư huyên nói, chỉ là Mục Vân, hắn một người liền có thể giải quyết. Sớm đến, không phải vậy, nhiều như vậy thần tinh, chỗ nào đến phiên hắn. Có thể thả người đi cho ngươi là được. Đồng Hàn giờ phút này vừa sải bước ra, một cước đem Doãn An đá bay. Mục Vân thân ảnh bay ra trực tiếp tiếp được, phốc, chỉ là nháy mắt, đem Doãn An trong miệng vải rút ra. Doãn An lại là trực tiếp một ngụm máu tươi phun đến Mục Vân ngực. Cửu chuyển tử độc thảo. Mục Vân sắc mặt bá một cái trợn nhìn. Hắc hắc, ta nghe nói ngươi là tam tinh thần đan sư rồi, ngươi rất lợi hại không phải sao? Cái này cửu chuyển tử độc thảo, độc tính có thể nói là kiến huyết phong hầu. Ngươi có bản lĩnh, liền chữa khỏi hắn. Đồng Hàn giờ phút này nhìn không được ha ha cười nói. Vô thượng thần đế 182 chương 1808 thôn phệ huyết nhục thái gia gia. Cửu chuyển tử độc thảo, đổi lại là ta, trăm ngàn loại biện pháp trị liệu, có thể là loại độc này thảo tại phục dụng xuống dưới về sau, cần trong vòng một canh giờ cứu chữa. Hắn hiện tại đã thổ huyết, căn bản không có cách nào. Mục Phong Tiếu nhìn không được thở dài nói. Đáng ghét. Mục Vân vội vàng móc ra mấy khỏa chính mình chuẩn bị thần đan cho Doãn An uống vào. Có thể là giờ phút này, Doãn An chỗ nào còn ăn được đi, toàn bộ hỗn hợp có tiên huyết phun ra. Đáng chết, thế nào không có cách nào thật sao? Đỗ Vũ khẽ nói. Mục Vân, ngươi cũng đã biết, ngươi thân là ảnh minh đệ tử, có thể là bất quá tiến nhập ảnh minh thời gian nửa năm. Minh chủ đối ngươi chiếu cố có thừa, để nhiều thiếu đệ tử tiện sát. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đại ca Doãn An giờ phút này phun huyết. Ô ô nói, từ khi tu võ đến bây giờ, mấy ngày nay thời gian, ngươi đối ta chiếu cố, ta vô cùng cảm kích. Ngươi nói không sai, tu võ một đường, không sợ gian nguy, không sợ sinh tử mới được đáng tiếc. Ta minh bạch quá muộn nhưng là vẫn muốn tạ ơn ngươi. Mục đại ca, ta muốn chết rồi. Có thể là, ta không muốn uất ức chết. Ta không muốn nhìn thấy bọn hắn cười nhạo ta chết. Doãn An lời nói rơi xuống, từng ngụm tiên huyết phun ra. Mục Vân một vòng thần hồn tiến nhập hắn thể nội, phát hiện thân thể của hắn đã là bắt đầu thoái hóa, da thịt bắt đầu hư thối. Ngươi yên tâm, ai cũng sẽ không chế giễu ngươi. Mục Vân đem Doãn An đỡ tốt, nghiêng dựa vào viện tử trên bậc thang, nói: là ta hại ngươi, để ngươi bị bọn hắn khi dễ. Ngươi cái cuối cùng nguyện vọng, ta nhất định hồi đáp ứng ngươi. Hắn vốn cho rằng Doãn An dù sao cũng là ảnh minh đệ tử, cho dù là Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ cùng hắn bất hòa, cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Có thể là hắn sai, đại giới chính là Doãn An tính mệnh. Mục Vân nội tâm vô cùng tự trách. Ngươi ngồi xuống, Mục Vân thản nhiên nói. Bọn hắn ai cũng không dám khi dễ ngươi, chế xéo ngươi. Doãn An cười cười, nhãn bên trong một vòng thỏa mãn. Hắn cả đời tu võ đều là bị người trào phúng trêu tức, lâm chung đến cùng có thể nhận biết Mục Vân, đạt được Mục Vân trợ giúp, nội tâm đã thỏa mãn. Vụt, trong nháy mắt, Mục Vân trong tay một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Vết xỉ loang lổ hư linh kiếm tại lúc này lóe ra một đạo hàn mang. Thôi đi, liền kiếm đều là kém cỏi như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ, nói ngươi là kiếm thần tông đệ tử sao? Đồng Hàn cười nhạo nói. Nhận lấy cái chết, Mục Vân lại là không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm giết ra. Huyết bán nguyệt chạm chém xuống một kiếm, lập tức Mục Vân thân thể chợt như một đạo trăng khuyết, trực tiếp thẳng hướng Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ. Trong chớp nhoáng này, hai người triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Mục Vân kiếm khí đột nhiên nổi loạn thế mà là mạnh mẽ như thế bá đạo. Hai người giờ phút này vừa định giết ra, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Mục Vân kiếm đã là một mực khóa chặt bọn hắn. Phanh phanh, hai cước đá ra, kiếm khí khóa chặt hai người, hai thân ảnh trực tiếp bị Mục Vân đá bay. Có thể là ngay tại giờ phút này, kiếm khí kia quanh co mà đến, phúc phúc phúc phúc, trực tiếp đem hai người tứ chi đánh gãy gân mạch, thùng thùng rơi xuống đất. Sát na, hai thân ảnh tại lúc này ô hô gào thét, thân thể đã là triệt để đứng không dậy nổi. Mục Vân một cước một cái trực tiếp đem hai người đá phải Doãn An thân trước. Áp chủ Mục Vân ra lệnh một tiếng, chỉ là một tiếng này ra lệnh lại là để còn dư đám người khẽ giật mình. Hắn tại phân phó ai, có thể là sau một khắc, huyết về từng cái xuất hiện, đám người triệt để kinh hãi. Khôi lỗi chi thuật ở tại thần giới kia có thể là cực kỳ hiếm thấy. Mục Vân bất quá là địa thần cảnh giới, lại có khôi lỗi ở bên người. Mà giờ khắc này kia xuất hiện mấy đạo huyết về thân ảnh trực tiếp ngăn chặn Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ hai người. Quỳ xuống, dập đầu, xin lỗi. Mục Vân giờ phút này trực tiếp quát: nếu không, ta để các ngươi hai người muốn chết đều không chết được. Mục Vân, chúng ta đều là ảnh minh đệ tử, ngươi giết chúng ta. Ba, chỉ là hai người lời nói còn chưa rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một bàn tay phiến ra. Bột một tiếng vang lên, Đồng Hàn đầy miệng răng rơi một nửa. Quỳ đánh chết ta. Phốc, Đỗ Vũ vừa định mở miệng, có thể là Mục Vân trực tiếp một kiếm đâm vào đến hắn bắp chân chỗ. Tiên huyết rầm rầm chảy ra. Đỗ Vũ cả người, nhãn bên trong đầy là hãi nhiên, nhìn xem Mục Vân, triệt để ngốc. Ta quỳ. Hắn gân tay gân chân bị đánh gãy, giờ này khắc này quỳ trên mặt đất, càng giống là nằm dạp trên mặt đất. Dập đầu, xin lỗi Mục Vân lần nữa quát. Thật xin lỗi, Doãn An, thật xin lỗi hai người giờ này khắc này có thể nói là ruột hối thanh. Mục Vân quá không giảng đạo lý Cường Hoành. Mà giờ khắc này, hai thân ảnh phanh phanh dập đầu. Không bao lâu, sàn nhà gặp huyết. Mục Vân căn bản không để ý tới hai người. Chuyển thân tay cầm trường kiếm, nhìn xem một bên khác. Tào Trạch hiện tại muốn chết sao? Mục Vân nhìn xem Tào Trạch trực tiếp mở miệng nói. Xem ra ngươi là giết gà dọa khỉ. Tào Trạch cười nhạo nói. Cái này là các ngươi ảnh minh nội bộ sự tình. Ta mới lười nhắc quản bọn họ hai người sinh tử. Mục Vân, ngươi cùng ta nhận tội. Có lẽ nhìn trên ngươi giao nộp hơn một vạn khỏa thần tinh phân thưởng, có thể tha ngươi không chết hiện tại. Theo ta đi, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Còn tại người si nói mộng lời nói. Mục Vân khóe miệng một vòng đường cong dương lên, đằng đằng sát khí. Huyết bán nguyệt trảm kiếm ra, người động. Mục Vân sát khí lập tức càn quét ra. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tào Trạch giờ phút này cũng là giận dữ. Hắn hiểu được, Mục Vân vừa rồi đem Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ Lôi Đình thủ đoạn phế, là làm cho hắn nhìn. Đáng tiếc, bực này cách làm căn bản chấn nhiếp không nổi hắn. Hắn căn bản không cần thiết e ngại Mục Vân. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mục Vân giờ phút này cũng là sát khí tràn ngập. Huyết Nguyệt kiếm huyết theo sử dụng số lần càng nhiều, hắn cũng là càng thêm thuần thục. Ngân Nguyệt tuyệt sát sát na. Mục Vân kiếm trong tay bay vút lên, kiếm khí gào thét, cho người ta một loại cực kỳ cuồng bạo khí tức. Một vòng ngân nguyệt tại trường kiếm chi đỉnh ngưng tụ, hóa thành quang mang bắn ra bốn phía. Cho dù là tại dưới ánh mặt trời, cũng là cho người một loại cực kỳ cường hoành tia sáng chói mắt. Quang mang kia vụt sáng ở giữa, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tào Trạch trong chớp nhoáng này, lần thứ nhất cảm giác được, cho dù là kiếm khí sát phạt, cũng không có mạnh mẽ như thế lực lượng. Thân thể của hắn căng cứng, tại lúc này thế mà sinh ra một cỗ sợ hãi cảm xúc. Không cần sợ, hắn không bằng ta. Ta là địa thần đỉnh phong, bốn lần câu thông đại địa chi hồn. Hắn bất quá là hai lần. Tào Trạch không ngừng an ủi mình, lấy kiếm nghênh địch. Phanh, đột nhiên hai đạo kiếm khí va chạm. Tào Trạch chỉ cảm thấy đối diện đánh thẳng tới không phải Mục Vân, mà là một tòa cao ngàn trượng như núi. Kia một cỗ minh mông lực lượng, để hắn vô pháp ngăn cản. Thân thể đều là trở nên run rẩy lên. Nhất là cầm trường kiếm cánh tay, tại lúc này căn bản là không có cách kềm chế run rẩy. Kiếm khách kiêng kỵ nhất chính là ngay cả mình kiếm đều không thể nắm chặt, nhưng là bây giờ hắn chính là như thế. Cái này, còn dư mấy tên Phong Vân hội đệ tử cùng với đi theo Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ đệ tử đã là triệt để mắt trợn tròn. Tào Trạch, thế mà liền kiếm đều cầm không được, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chạy trong lúc nhất thời, đi theo Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ mấy tên ảnh minh đệ tử, không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Chỉ là bọn hắn muốn chạy, Mục Vân sao lại để bọn hắn chạy? Huyết Doanh Nguyệt kích phong một kiếm chém ra. Bất ngờ, toàn bộ đỉnh viện bên trong lập tức xuất hiện từng đạo cuồng phong gào thét kiếm khí. Những cái kia kiếm khí như là trăng tròn tổ lực, trực tiếp bộc phát ra, ngưng tụ thành từng đạo cường thịnh kiếm thuật. Vết thương phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Kiếm khí tại lúc này đạo đạo khuyết tán ra đến, đem những đệ tử kia đâm thành trọng thương. Có thể là giờ phút này, Mục Vân cũng không có hạ sát thủ. Nên làm như thế nào? Không cần ta nói cho các ngươi biết, đi nhìn xem những cái kia từng cái toàn thân mang huyết đệ tử. Mục Vân lạnh lùng nói. Biết lập tức. Lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng leo đến Doãn An thân trước. Phanh phanh dập đầu. Quát lớn. Thật xin lỗi. Doãn An. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhìn xem còn thừa đám người, Mục Vân khóe miệng sát cơ càng sâu. Phong Vân hội đệ tử cùng ta đã là không chết không thôi, cho nên các ngươi Chết không có gì đáng tiếc, lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay vung lên. Từng đạo kiếm khí tại lúc này phóng thích ra. Kiếm khí gào thét, phong thanh hiển hách, những đệ tử kia giờ phút này căn bản không có sức chống cự Mục Vân kiếm thuật. Kiếm của hắn chính là hư linh kiếm. Kiếm thuật của hắn chính là huyết nguyệt kiếm quyết. Uy lực mạnh mẽ mà hắn đời này càng là một bước dựa vào kiếm thuật. Đi tới. Tiếng kêu thảm thiết một đạo tiếp một đạo vang lên. Những đệ tử kia từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bị Mục Vân trực tiếp vung ra Doãn An thân trước. Tào Trạch, đến lượt ngươi. Mục Vân giờ phút này khuôn mặt lạnh lùng. Ngươi. Tào Trạch nhất thời ở giữa một bước lui lại, nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong đầy là hãi nhiên. Sự sợ hãi trong lòng hắn giờ phút này có thể nói là cực kỳ chí mạng. Mục Vân, thế nào trở nên kinh khủng như vậy, địa thần trung kỳ? Chẳng lẽ có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ như thế tới sao? Hắn nhưng là địa thần đỉnh phong cảnh giới. Bất quá là giao thủ một cách ở giữa. Liền bại cho Mục Vân, thật đáng buồn. Đáng ghét. Tào Trạch khẽ nói. Dù có chết, cũng sẽ không khuất phục tại ngươi kiếm nơi tay. Tào Trạch lần nữa giết ra. Ta nói, sẽ không để cho ngươi chết. Mục Vân giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra. Kiếm khí tung hoành ở giữa. Sát phạt chi khí càng ngày càng cuồng bạo. Giờ này khắc này, Mục Vân đầy trong đầu đều là trước mắt mấy người đáng chết sáng vẻ. Sát khí càng ngày càng nặng. Mà trường kiếm trong tay của hắn tại lúc này nháy mắt càn quét ra. Phúc phúc phúc phúc. Lập tức Tào Trạch thân thể tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Kia một cỗ chen chúc huyết nhục khí tức ầm vang ở giữa nổ tung ở giữa. Mục Vân tả hữu hai mắt tại lúc này lóe ra hàn mang, mang theo lệnh người vô pháp né tránh lạnh lùng. Huyết khí tràn ngập, thể nội thôn phệ chi lực tại lúc này lập tức huyết tán ra tới. Nháy mắt Tào Trạch thân thể bên trong khí huyết bị trực tiếp hấp thụ không còn một mảnh. Một sát na này, Mục Vân cảm giác được trong cơ thể mình thêm ra một cỗ không thuộc về mình huyết mạch khí tức. Những cái kia huyết mạch cùng phong phú thần lực cùng với hồn lực trực tiếp tràn vào đến bên trong thân thể của mình. Trong chớp nhoáng này, hắn cùng đại địa chi hồn câu thông tiến thêm một bước. Thời gian không nhiều, từng đạo khí thế mênh mông lập tức mở rộng ra. Đại địa phía trên, vết sách tại lúc này khuyết tán đến 200 mét phạm trù, mà lại vẫn còn tiếp tục gia tăng. Mục Vân giờ này khắc này căn bản không có kiềm chế mình ý nghĩ. Vừa sải bước ra, khí tức hùng hậu, hắn đem Tào Trạch thể nội khí huyết toàn bộ hấp thu, chuyển hóa đến bên trong thân thể của mình. Có thể là hắn còn không vừa lòng. Vô Thượng Thần Đế 182 chương 1809 địa nhất. Tào Trạch huyết nhục khí tức dẫn động hắn sắp mở ra lần thứ ba câu thông đại địa chi hồn. Nhưng là còn chưa đủ. Mục Vân bàn tay vung lên, ôm đồm ra. Phịch một tiếng, một tên địa thần trung kỳ cảnh giới đệ tử trực tiếp thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Kia một thân huyết nhục khí tức ngay tiếp theo thần nguyên cùng hồn phách toàn bộ bị Mục Vân thôn phệ. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Mục Vân nội tâm huyết khí lăn lộn, lần nữa ôm đồm ra. Kia Phong Vân hội mấy người tại lúc này trực tiếp bị Mục Vân rút khô huyết nhục cùng thần hồn, biến thành từng cỗ thây khô. Vân Nhi không thể. Mục Phong Trần, Mục Phong Tiếu cùng với Mục Quy Phàm ba người giờ phút này thần sắc đại biến. Ngày xưa Mục tộc bên trong thôn phệ người khác huyết nhục tiến hành bản thân đề thăng, trong lúc này rất nhiều Mục tộc đệ tử nổi điên phát cuồng, mẫn diệt nhân tính, võ giả tu hành. Mỗi một người đều có thuộc về mình đặc biệt ấm ký. Thôn phệ người khác huyết nhục tu vi, trong thời gian ngắn có thể đề thăng cảnh giới của mình thực lực. Có thể là dung hợp càng nhiều, tạp chất càng nhiều, cuối cùng dẫn phát từ thân thể ngụy biến, trở nên lục thân không nhận. Giờ này khắc này, nếu không ngăn cản Mục Vân, kia Mục Vân chỉ sợ cũng muốn triệt để nổi điên phát cuồng. Có thể là Mục Quy Phàm, Mục Phong Tiếu cùng với Mục Phong Trần ba người đều là ý niệm sở ngưng tụ. Thậm chí liền thần hồn đều không có. Căn bản là không có cách ngăn cản Mục Vân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Mà lúc này Chu Tiên Đồ bên trong Quy Nhất nhích miệng lên, một vòng tiếu dung hiển hiện. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc bắt đầu khai khiếu. Quy Nhất nhãn bên trong, không có một tia lo lắng, ngược lại là hết sức tò mò. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Tiếp xuống, ngươi sẽ thu hoạch như thế nào kinh hỉ. Dù sao, ta cũng không nghĩ tới. Mẫu thân của ngươi cùng ngoại công hội là bọn hắn. Ông, trong khoảnh khắc, Mục Vân thần hồn tại lúc này câu thông đại địa chi hồn. Lần thứ ba câu thông, Mục Vân lần này thuần thục vô cùng. Bàn tay vung lên, hắn toàn bộ thân thể tại lúc này vọt thẳng vào đến bên trong lòng đất. Ầm ầm thanh âm vang lên, mặt đất tại lúc này kêu phần phật. Mục Vân thân ảnh không ngừng lặn xuống trọn vẹn đến vạn trượng chi sâu, còn chưa kết thúc. Thần hồn của hắn vào lúc này lần nữa đụng chạm lấy đại địa bản nguyên. Một cỗ bản nguyên chi lực chen chúc mà tới. Sâu trong lòng đất, dùng Mục Vân làm trung tâm, đại địa vỡ ra trọn vẹn khuyết tán đến 500 mét phạm trù. Những cái kia bùn đất trực tiếp hóa thành bột phấn chấn động ra tới. Mục Vân lúc này ngồi xếp bằng, nhìn về phía trước, nội tâm hơi thở dài một hơi. Đại địa chi hồn. Bàn tay hắn vung lên, một cỗ chen chúc lực lượng táo bạo nhảy lên. U, vinh, quy, quy, mơ. Mà cùng lúc đó, kia sâu trong lòng đất, một đạo kinh nghi bất định thanh âm đột nhiên vang lên. Bỗng nhiên, Mục Vân nhắm hai mắt ở giữa, một đạo thân mang hoàng bào, tóc trắng xóa lão già xuất hiện tại hắn thân trước. Lão bằng hữu, đến nơi đây không ra gặp mặt một lần sao? Hoàng bào lão giả thản nhiên nói. Gặp mặt ngươi ta có cần gặp mặt đâu. Quy Nhất thân ảnh xuất hiện tại Chu Tiên Đồ bên ngoài, nhìn xem kia hoàng bào lão giả, khuôn mặt tỉnh táo nói, ngươi ta lựa chọn bất đồng, lập trường bất đồng, lại có gì dễ nói. Quy Nhất, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như thế. Hoàng bào lão giả thản nhiên nói, chúng ta bốn người vốn là thiên địa sinh ra, cho dù là đế minh cũng vô pháp thao túng. Ngươi năm đó lựa chọn Diệp Tiêu Diêu, làm ta ba người vốn là kinh ngạc vô cùng. Hiện tại Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, ngươi còn là nguyện ý lưu tại nhân loại bên người, chỉ là một nhân loại. Đáng giá ngươi làm như vậy, ngươi có thể không nên quên. Ngươi là toàn bộ thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị. Địa nhất Quy Nhất đột nhiên quát. Ta nói, chúng ta lập trường bất đồng, lựa chọn bất đồng. Tốt a tốt a. Tiểu gia hỏa này, lần thứ nhất câu thông đại địa chi hồn, ta chính là phát hiện hắn thể nội huyết mạch bất đồng, đã có thôn phệ, lại có Diệp Tiêu Diêu huyết mạch khí tức. Ta đoán không sai, ngươi lựa chọn hắn là chuẩn bị lần nữa ngóc đầu trở lại. A, ngươi sai. Quy Nhất lạnh lùng nói, không phải ta lựa chọn hắn, là thiên mệnh lựa chọn hắn. Diệp Tiêu Diêu năm đó chính là đệ nhất thần đế, nhất thống thần giới, đi ra mênh mông thiên địa, gặp được ta, ta cam tâm vì hắn trả giá tình cảm của nhân loại. Là ngươi không cách nào biết được cái thứ nhất cửu mệnh thiên tử thất bại, không có nghĩa là cái thứ hai cửu mệnh thiên tử cũng sẽ thất bại. Tốt a. Kia hoàng bào lão giả lạnh nhạt nói, chúng ta bốn người vốn là ai cũng không làm gì được ai. Ngươi đã như vậy chắc chắn, ta tự nhiên là sẽ không cản trở ngươi. Liền mệnh nhất đều tôn trọng lựa chọn của ngươi, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Mặc dù kia là một con đường chết, một con đường chết đối các ngươi mà nói có lẽ là một con đường chết. Quy Nhất cười ha ha. Kẻ này so với năm đó đệ nhất thần đế, có thể nói là chênh lệch cách xa vạn dặm không ngừng. Quy Nhất, ngươi phải biết, con đường này gian nan dường nào. Đệ nhất, ngươi nếu là vì trào phúc ta mà hiện thân, vậy ta ngươi không bằng không gặp. Ha ha. Tốt a tốt a, ngươi xưa nay đã như vậy, xưa nay đã như vậy. Hoàng bào lão giả cười nhạt một tiếng, nhìn xem Quy Nhất, lắc đầu. ánh mắt rơi trên người Mục Vân. Lão giả cười nhạt nói, đã mệnh nhất tiền nhiệm ban cho hắn một trận tạo hóa, vậy ta xem ở chúng ta nhiều năm tình cảm bên trên, cũng cho hắn một trận tạo hóa đi. Hoàng bào lão giả bàn tay một điểm, Mục Vân chung quanh thân thể, kia đại địa băng liệt vết tích, lại lần nữa khuyết tán một lần, trọn vẹn gia tăng đến ngàn mét phạm vi. Hắn dù tuyệt không tiến hành lần thứ tư cùng đại địa chi hồn câu thông, nhưng là bây giờ lại là trưởng khống ngàn mét phạm vi đại địa chi lực. Trong chớp nhoáng, Mục Vân bừng tỉnh ra, nhìn xem thân thể của mình, Mục Vân thần sắc ngẩn người. Địa thần hậu kỳ, có thể là lần thứ ba câu thông đại địa chi hồn, thế mà là ngưng tụ ngàn mét chi lực, cái này là địa thần viên mãn mới có thể làm được. Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, phát hiện chính mình tại trong đất, một mảnh vu ám, căn bản là không có cách điều tra bốn phía. Có thể là giờ phút này thân thể của hắn mặt ngoài lại là xuất hiện đại lượng dơ bẩn. Ta, Mục Vân đột nhiên hồi tưởng lại, chính mình nổi điên phía dưới, thôn phệ Tào Trạch cùng với Phong Vân hội còn dư mấy tên địa thần sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới đệ tử huyết nhục cùng thần hồn. Thôn phệ Mục Vân nội tâm hãi nhiên. Gia gia tiền nhiệm khuyên bảo qua hắn, không thể dựa vào thôn phệ thiên phú đến thôn phệ người khác huyết mạch cùng thần hồn, sẽ khiến bên trong thân thể của mình tu hành điên dại. Nhưng là kỳ quái là hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì mặt trái cảm giác, thậm chí giờ này khắc này rất dễ chịu. Kia bị thôn phệ lực lượng như là một ly vũng nước đục tiến vào thân thể của hắn. Nhưng là trong thân thể của hắn lại là có một cỗ lực lượng đặc biệt, đem kia đục ngầu lực lượng trực tiếp bài xuất, vũng nước đục biến thành thuần thủy. Nhưng là nuốt vào 10 thành lực lượng cũng chỉ còn lại 1-2 thành mà thôi. Đây chính là nói rõ hắn dựa vào thôn phệ huyết mạch thôn phệ người khác thực lực cũng không phải toàn bộ hấp thu, chỉ có thể đạt được 1-2 phần 10. Nhưng là cái này 1-2 phần 10 lại là tinh thuần, sẽ không cho tu vi của hắn tạo thành bất kỳ phiền phức. Về phần tại sao, Mục Vân không biết, có thể đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Mục tộc đệ tử không thể thôn phệ người khác huyết nhục thần hồn đến đề thăng chính mình tu vi, nhưng là hắn có thể. Mặc dù thôn phệ xuống tới chỉ còn lại 1-2 phần 10, nhưng là đã là đầy đủ. Mục Vân trong lòng có chút kinh hỉ, thân ảnh cấp tốc thăng. Hắn hiện tại đến địa thần hậu kỳ cảnh giới, vận chuyển đại địa chi lực, chấn vỡ quanh mình thổ địa, đầy đủ. Mặt đất đột nhiên vỡ ra, một thân ảnh xuất hiện, bất ngờ chính là Mục Vân. Vân Nhi, ngươi thế nào? Mục Phong Trần thanh âm, giờ phút này cực tốc vang lên. Mục Vân nội tâm kỳ quái, vừa rồi ra ra thế nào không hỏi hắn? Vừa rồi ba người chúng ta đều không thể cùng ngươi câu thông, còn tưởng rằng ngươi xảy ra đại sự gì vô pháp câu thông. Mục Vân thần sắc ngạc nhiên. Ta không sao, ba vị thế tổ, ta hiện tại cảm giác rất tốt, mà lại thôn phệ huyết nhục của bọn hắn thần hồn, thực lực của ta tăng thêm một bước. Lần thứ ba câu thông đại địa chi hồn, không chỉ có như thế, bọn hắn lực lượng đối ta không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ta có thể bài trừ những cái kia khác hẳn với bên trong thân thể của mình lực lượng. Bất quá như vậy vừa đến, mỗi người lực lượng trong cơ thể, ta chỉ có thể hấp thu 1-2 phần 10. Cái gì thế mà lại như thế? Nghe đến lời này, ba vị sư tổ đều là trong lòng rung động không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại là loại kết quả này. Mục tộc trước người, rất nhiều cũng nhìn không được trong lòng mình nhanh chóng tăng thực lực lên tham niệm thôn phệ người khác tu vi, nhưng là cuối cùng đều là không có thiện chung. Có thể là giờ phút này Mục Vân thế mà là thành công 1-2 phần 10 lực lượng, đây quả thực là không thể coi thường. Bởi vì dù sao người khác là thất bại mà kết thúc. A, ba vị sư tổ không cần lo lắng, ta nghĩ thế sự tình tất nhiên cùng mẫu thân của ta có quan hệ, cùng nhìn thấy phụ thân thời điểm liền sẽ sáng tỏ. Mục Vân giờ phút này chỉ có đem hết thảy đẩy lên chính mình kia chưa từng thấy qua mặt mẹ đẻ trên thân. Ba vị thế tổ nghĩ đến Mục Thanh Vũ, cùng với năm đó Mục Thanh Vũ sở tác sở vi, cũng là nhẹ gật đầu. Chuyện này là chuyện tốt. Mục Vân nhìn thấy ba vị thế tổ không còn lo lắng, ánh mắt rơi trên mặt đất. Giờ phút này, những cái kia ảnh minh đệ tử còn quỳ trên mặt đất. Doãn An lúc này hô hấp yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là vô pháp trèo trống. Mục Vân ngồi xổm xuống, nhìn xem Doãn An. Thật xin lỗi, ngươi nói cái gì thật xin lỗi a? Doãn An nhích miệng cười một tiếng, thanh âm yếu ớt. Kỳ thật, ta hiện tại rất thỏa mãn. Trước kia đều là ta đối bọn hắn khom người phục tùng nghe theo. Có thể là những người này nhìn cũng không nhìn ta một ánh mắt. Hiện tại ta mới hiểu được, không có thực lực, liền xem như lại khốn núm, nhân ra cũng là sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi một ánh mắt đáng tiếc. Đạo lý này ta minh bạch quá muộn. Mục đại ca, tạ ơn ngươi để ta trước khi chết có thể lĩnh ngộ được điểm này. Doãn An thanh âm càng ngày càng thấp, cả người dần dần mất đi khí tức. Mục Vân giờ phút này nội tâm bi thương, Doãn An chết, hắn có trách nhiệm. Nhìn xem thân trước quỳ mấy người, Mục Vân nội tâm một cỗ sát khí tràn ngập. Mục Vân đừng xúc động, mà ngay tại giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Kia cầm đầu hai người, Mục Vân cũng không lạ lắm. Chu Tử Dương hạng thành công nhìn thấy hai người xuất hiện, Mục Vân nao nao. Mục Vân, sự tình chúng ta đã hiểu rõ. Doãn An là chúng ta ảnh minh thành viên. Hắn chết rồi, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Bất quá ngươi đã là để Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ trả giá đắt. Đủ. Chu Tử Dương lập tức nói. Mấy người kia đều là ta ảnh minh đệ tử. Tha cho bọn hắn một mạng đi, tha cho bọn hắn một mạng. Mục Vân khóe miệng một vòng chế nhạo xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 182 chương 1810, cớ gì tại như thế mấy người các ngươi. Xuất hiện thật đúng là thời điểm a. Nhìn xem mấy người, Mục Vân khóe miệng một vòng tự giễu tiếu dung xuất hiện. Ta còn đang suy nghĩ, Đồng Hàn cùng Đỗ Vũ hai người biết rất rõ ràng, kia phong hồn địa thần hậu kỳ cảnh giới đều bị ta giết, thế nào còn dám cùng Phong Vân hội người cùng một chỗ. Nghĩ đến giết ta nguyên lai là bởi vì có hai người các ngươi ở phía sau cho hắn chỗ dựa. Mục Vân khóe miệng một vòng cười khổ lộ ra. Ngươi hiểu lầm, Mục Vân, hai người chúng ta bất quá là vừa mới chạy đến, hiểu rõ đến sự tình lập tức liền đến. Chu Tử Dương lập tức nói. Ngươi thả bọn hắn. Hiện tại Phong Vân hội Vân Tiêu liền muốn đến. Người này là địa thần cảnh giới đại viên mãn. Ngươi một người không phải đối thủ của hắn, một mình ta không phải đối thủ của hắn. Mục Vân nhìn không được quát. Ta xem là hai người các ngươi tự nhận là không phải là đối thủ. Hiện tại muốn liên hợp ta cùng một chỗ đối phó hắn a. Hai người các ngươi vừa tới, làm sao có thể biết xảy ra chuyện gì trong cổ thành này? Chẳng lẽ nhiều như vậy ảnh minh thành viên sao? Mục Vân ngữ khí càng ngày càng lạnh. Thực sự là bởi vì Chu Tử Dương cùng hạng thành công hai người xuất hiện thời cơ quá xảo hợp. Hai người này phảng phất là kế hoạch tốt lắm đồng dạng tại lúc này xuất hiện ở đây. Đây quả thực là quá kỳ quái. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đột nhiên hạng thành công sắc mặt biến. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hạng thành công nhìn xem Mục Vân quát. Tiểu tử này căn bản chính là không biết sống chết. Làm thịt là được. Chu Tử Dương giờ phút này cũng là không muốn ngụy trang. Không nghĩ tới Tào Trạch xuất thủ đều bị ngươi giết. Xem ra ngươi quả nhiên là có đại khí vận người. Khó trách minh chủ đối ngươi rất là chiếu cố. Hai người giờ phút này kéo xuống thể diện, nhìn xem Mục Vân đằng đằng sát khí. Cớ gì tại như thế? Mục Vân cười nói, hai người các ngươi trong mắt ta đều là kẻ giống nhau. Hơn nửa năm đó thời gian đến, Mục Vân tại nội tông bên trong Mạc Ảnh đối với hắn mười phần chiếu cố. Thư Khang, Thư Diệp huyên để hai người không chỉ một lần biểu đạt ra Mạc Ảnh đối với hắn hảo cảm. Mà Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công hai người hiển nhiên là trong lòng còn có đố kỵ, đối với hắn một mực là lãnh đạm. Trong lúc đó càng là ẩm ẩm trào phúng hắn. Thời gian nửa năm, tại địa thần sơ kỳ, thế mà là nhất tầng cảnh giới đều không có đề thăng. Kia thời điểm Mục Vân tâm cũng không tại đề cao cảnh giới phía trên, mà là muốn đem đan thuật tiến một bước đề cao. Mà bây giờ, hai người này tại địa phương này, rốt cuộc lười nhắc giải thích. Mưu kế hay, Mục Vân cười nói. Để Đỗ Vũ cùng Đồng Hàn hai người, cùng Phong Vân hội Tào Trạch cùng một chỗ. Giết ta. Là Phong Vân hội hắc thủ. Giết không được ta. Dẫn tới Vân Tiêu. Vân Tiêu cũng sẽ đối phó ta, Mục Vân cười nhạo nói. Có thể là các ngươi nghĩ tới ta tại địa phương này không rời đi. Tại sao không? Bởi vì ta căn bản không sợ Vân Tiêu. Địa thần cảnh giới đại viên mãn Vân Tiêu, ta đều không sợ, không e ngại. Ta hội e ngại hai người các ngươi sao? Khẩu suất cuồng ngôn không biết sống chết lập tức. Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công hai người tại lúc này đều là trong lòng tức giận không thôi. Mục Vân, quá làm càn, cho dù ngươi đã là tiến hành lần thứ ba câu thông đại địa chi hồn đến địa thần hậu kỳ, có thể là đối hai người chúng ta mà nói, ngươi bất quá là địa thần hậu kỳ thật sao? Mục Vân quát khẽ một tiếng, bước chân bước ra, quanh thân ngàn mét bên trong đại địa run rẩy, phòng ốt sụp đổ. Làm sao có thể? Trong chớp nhoáng này, Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công hai người triệt để mắt trợn tròn. Địa thần hậu kỳ Mục Vân, đại địa chi lực khuyết tán ngàn mét, cái này là địa thần cảnh giới viên mãn võ giả mới có thể làm được. Hai người bọn họ hiện tại chính là địa thần cảnh giới viên mãn, đại địa chi lực khuyết tán ngàn mét mà thôi. Có thể là Mục Vân tại hậu kỳ cảnh giới liền làm được một bước này. Trong lúc này, nhưng còn có một cách địa thần đỉnh phong cảnh giới đâu? Mục Vân đến tột cùng là như thế nào làm đến bước này? Hai người giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là vô pháp tin. Hai cái hồ ly tinh, hôm nay liền xem như mạc ảnh đến, ta cũng muốn giết các ngươi. Vì Doãn An báo thù, Mục Vân hiện tại triệt để minh bạch, đây hết thầy đều là mưu kế. Tại Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công hai người nhãn bên trong, Doãn An mệnh căn bản không phải mệnh, là cố ý khích dẫn chính mình giết người động cơ. Hai người sớm đã là kế hoạch hảo, mượn hắn tay giết Tào Trạch, hoặc là mượn Tào Trạch tay giết hắn. Có thể là hai người hiện tại chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, không chỉ là Tào Trạch, hai người bọn họ hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Nhận lấy cái chết, Mục Vân bàn tay vung lên, Tư Linh kiếm tại lúc này trực tiếp chém ra. Chân tay hắn giẫm một cái mặt đất, lập tức vết sách khuyết tán ra đến. Tư Linh kiếm phía trên, một cỗ linh khí trực tiếp khuyết tán giết ra. Huyết bán nguyệt chạm một kiếm chém ra, nửa tháng hiện ra lấy huyết sắc, lập tức giết ra. Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công hai người, giờ này khắc này, nhìn nhau, lập tức bảo khởi giết ra. Hai thân ảnh vào lúc này hợp thành một mạch, thi triển thế mà là hợp tu nhất môn kiếm thuật. Đại khí càn khôn kiếm, lập tức hai thân ảnh trực tiếp riêng phần mình lấy ra trường kiếm thẳng hướng Mục Vân. Vụt vụt vụt. Sát na, tam đạo thân ảnh ở trên không trung giao thủ. Một màn này lập tức hấp dẫn không ít nội tông đệ tử. A, đây không phải là Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công hai người sao? Bọn hắn có thể là ảnh minh nội tông phụ tá đắc lực. Ai to gan như vậy, dám cùng hai người bọn họ giao thủ? Còn có thể là ai? Ta xem chừng khẳng định là Chiến Minh, Tuyết Minh, Thiên Tử Minh tam đại minh đệ tử thôi. Không phải, các ngươi nhìn, người kia tựa như là Mục Vân. Mục Vân, Mục Vân là ai? Ban đầu ở ngoại tông, nhất thời phong quang vô hạn Mục Vân, giết Chiến Minh ngoại tông lãnh tụ. Bất quá ta nghe nói hắn về sau tiến nhập ảnh minh. Thế nào hiện tại cùng ảnh minh người đưa trước tay rồi? Các ngươi đây cũng không biết đi. Một tên đệ tử bình chân như vải nói. Ta nghe nói cái này Mục Vân, tại ảnh minh bên trong, bị thủ coi trọng. Chẳng qua là địa thần sơ kỳ, liền bị mạc ảnh nhìn chúng. Đại lực tài bồi. Chu Tử Dương bọn hắn khẳng định là trong lòng còn có bất mãn thôi. Hiện tại vừa lúc là động thủ thời cơ tốt, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nội tâm sáng tỏ. Mà cùng lúc đó, một đội nhân mã tiến vào cổ thành bên trong. Kia một người cầm đầu, một thân trường sam màu trắng, trường sam phía trên tú khắc lấy từng đóa đám mây quang mang, nhìn mười phần phiêu giật. Vân Tiêu đại ca, ngươi nhìn. U, vinh, quy, quy, mơ. Thanh niên thản nhiên nói. Đi xem một chút. Tào Trạc ở nơi nào? Vâng, không bao lâu, kia sau lưng đi theo đệ tử dần dần tản ra. Chỉ là trong chốc lát, những đệ tử kia chính là từng cái quay trở lại. Vân Tiêu sư huynh, việc lớn không tốt. Một tên đệ tử quỳ xuống đất nói, Tào Trạch sư huynh chết rồi. Lập tức, tên đệ tử kia liền đem thăm dò được sự tình từng cái giảng thuật lên. Chu Tử Dương, hạng thành công, Mục Vân. Vân Tiêu khóe miệng khẽ nhích, lạnh lùng nói, tốt, tốt, rất tốt. Ta Phong Vân hội hai vị hội trưởng tấn thăng phong hào đệ tử. Phong Vân hội thực lực đại trướng. Cái này ảnh minh đám người còn lớn lối như thế. Hôm nay chúng ta liền tỏa sơn quan hổ đấu, xem bọn hắn đến cùng ai thắng ai thua. Vân Tiêu lời nói rơi xuống, nhìn xem đám người, nói, hiện tại phân tán ra đến hai phe giao thủ, bất luận ai thắng ai bại, một cái cũng không thể bỏ qua. Vâng, đứng tại Vân Tiêu bên người hai tên thanh niên giờ phút này cũng là nhãn bên trong mang theo lạnh lùng sát cơ. Thác Bạc Xuyên, Cát Uyên, hai người các ngươi, các mang 10 người trông coi chủ bốn phía, để bọn hắn mọc cánh khó thoát. Tuân lệnh, lập tức đi theo tại Vân Tiêu bên người đệ tử mỗi một cách đều là khuyết tán ra tới. Mà đồng thời, những cái kia ngắm nhìn đệ tử, nhìn thấy Phong Vân hội đệ tử đến, từng cái câm như hến. Phong Vân hội tại Kiếm Thần Tông bên trong cũng là quyền thế thao thiên. Nhất là Phong Hành Thiên cùng Vân Quý hai vị hội trưởng tấn thăng đến phong hào đệ tử về sau, toàn bộ Phong Vân hội càng là mũi vỉnh lên trời. Đắc tội bọn hắn, kia có thể là tự tìm đường chết. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Chu Tử Dương, hạng thành công giao thủ giữa hai người càng thêm kịch liệt. Mục Vân mặc dù tại địa thần hậu kỳ cảnh giới, có thể là lần thứ ba câu thông đại địa chi hồn, thực lực của bản thân hắn đã là siêu việt bình thường địa thần hậu kỳ. Ngàn mét phạm vi đại địa chi lực không kém chút nào Chu Tử Dương cùng hạng thành công hai người. Thậm chí hắn lính ngộ kiếm hồn trung cấp cấp độ, kiếm thuật uy lực đề cao 3 lần. Điểm này cho dù là liên hợp thi triển kiếm thuật hạng thành công cùng Chu Tử Dương cũng là không được. Đáng ghét, Chu Tử Dương giờ phút này sắc mặt khó coi. Tính sai, tiểu tử này, địa thần hậu kỳ, tuy chỉ là 3 lần câu thông đại địa chi hồn, có thể là bản thân cảnh giới lại là so với chúng ta cảnh giới viên mãn còn khủng bố. Mà lại không chỉ như thế, kẻ này thực lực có thể nói là cực kỳ dường dị. Huyết nhục thần hồn cường độ so với chúng ta còn khủng bố. Hạng thành công quát, làm sao bây giờ? Tạm thời tránh mũi nhọn đi, đợi đến Vân Tiêu đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, hai người giờ phút này trải qua giao thủ, kết luận không phải Mục Vân đối thủ, chính là bắt đầu sinh thoái ý. Chỉ là Mục Vân sao lại đơn giản như vậy, liền để bọn hắn hai người lui bước. Huyết Doanh Nguyệt Kích Phong một, kiếm vung vẩy, kiếm khí khuấy động mà ra, cuồng bạo kiếm khí ngưng kết thành mưa kiếm, từng đạo một tia bao trùm xuống tới toàn bộ bầu trời. Kiếm khí tràn ngập thành một đạo từ trường, đem hai người thân ảnh một mực trói buộc chặt. Mục Vân giờ phút này khóe miệng một vòng cười lạnh xuất hiện, sát khí phóng thích ra. Phúc phúc, khoảnh khắc thân thể hai người trực tiếp rơi xuống đất, phịch một tiếng ném ra một đạo khe rãnh. Mục Vân lúc này mới chậm thở ra một hơi, nội tâm hơi thư sướng. Trận này giao thủ với hắn mà nói tiêu hao cũng là khá lớn, nhưng là Huyết Nguyệt kiếm quyết uy lực lại là lại một bước đề thăng. Tam phẩm thần quyết bản thân sáng tạo chính là khó khăn. Còn nữa mà nói, cái này một kiếm pháp chính là Mục Phong Trần chọn lựa cho hắn thích hợp nhất. Kia từng đạo kiếm khí, cho dù là tại Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công hai người rơi xuống phía dưới, vẫn ý như là sôi trào mãnh liệt bắn xuống tới. Đại địa tầng tầng đứt gãy ra, cái này một phát chiến để mọi người chung quanh triệt để rung động. Vượt cấp đánh giết, bọn hắn không phải không gặp qua. Có thể là sự tình này, bị vượt cấp chính là Chu Tử Dương cùng Hạng Thành Công hai người, mà lại là địa thần cảnh giới viên mãn. Vượt cấp bọn hắn chỉ là địa thần hậu kỳ Mục Vân, vậy liền làm cho người rất không thể tưởng tượng. Thân ảnh hạ xuống, Mục Vân nhìn trên mặt đất hai người. Mục Vân, ngươi ta đều là ảnh minh thành viên, ngươi giết hai người chúng ta, Mạc Ảnh liền xem như lại tài bồi ngươi, cũng vô pháp cùng đệ tử khác bàn giao. Chu Tử Dương giờ phút này nhìn không được quát. Điểm này liền không cần ngươi lo lắng, Mục Vân đạm mạc nói. Mạc Ảnh đối đãi ta vô cùng tốt, ta nhận hắn tình. Có thể là hai người các ngươi muốn giết ta, vậy ta liền không cho phép chính mình khách khí. Đến mức các ngươi chết rồi, hắn sẽ như thế nào đối ta, ta đều vui vẻ tiếp nhận. Nếu như hắn rõ lý lẽ, phải biết, hai người các ngươi. Đáng chết, lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp giết ra. Vô Thượng Thần Đế 182 chương 1811 chiến địa thần đại viên mãn Tử Dương. Ngươi chạy mau. Việc này nhất định muốn nói cho Thư Khang. Thư Diệp, Mục Vân điên muốn đi cùng đi, ngươi điên. Hạng Thành Công nhìn không được quát lớn. Hai người chúng ta làm sao có thể cùng đi, rơi kẻ này thực lực viễn siêu hai người chúng ta. Đi mau. Không đi đều chết. Chu Tử Dương nhìn không được quát lớn một tiếng, trực tiếp truyền thân lao vùng vụt mà lên. Muốn chạy Mục Vân sao lại để Chu Tử Dương hiện tại chạy? Mục Vân, Tử Dương rời đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Ảnh sư huynh chắc chắn tra rõ việc này, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạng Thành Công giờ phút này khẽ quát một tiếng, một bước xông ra. Lực lượng tại lúc này nhanh chóng rúng động. Oanh, tiếng bạo liệt vang lên. Hạng Thành Công thân thể phía trước đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng cuồng bạo đến, nổ tung thanh âm để người đinh tai nhức óc. Kia nơi xa, Vân Tiêu thấy cảnh này cũng là nhìn không được nhíu nhíu mày. Cái này là Tam Nguyên Dương Thể Quyết, Vân Tiêu mở miệng nói. Xem ra ảnh minh bên trong cũng không đều là thùng cơm. Tam Nguyên Dương Thể Quyết, cái này Hạng Thành Công thế mà là tu luyện thành công Tam Nguyên Dương Thể Quyết, hội tụ Tam Nguyên Thần Nguyên Chi Thần Lực, ngưng tụ Tam Thuấn. Xem ra Hạng Thành Công là ôm lòng quyết muốn chết, cũng muốn để Chu Tử Dương rời đi. Cho dù chết cũng muốn Mục Vân bị Mạc Ảnh xử trí. Lần này Mục Vân có phiền phức, nhưng mà Vân Tiêu mấy người lời nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên trên bầu trời một đạo kiếm khí tại lúc này trực tiếp lơ lửng mà ra. Kia kiếm như mặt trời cực nóng bốc lên, thậm chí tại lúc này trường kiếm trực tiếp bay lên không, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc đại dương. Táo bạo cực nóng khí tức lệnh người cảm giác toàn bộ thiên địa đều là âm vang ở giữa vỡ ra. Như thế tình huống dưới, tất cả mọi người là cảm giác một cỗ nhiệt lượng đập vào mặt. Thiên chiếu nhất dương kiếm Mục Vân giờ phút này sở thi triển chính là thiên chiếu kiếm pháp. Kiếm pháp này uy lực cũng không tính quá mức bá đạo, thế nhưng lại tràn ngập vô biên vô tận kiếm khí, cho người ta một loại cực kỳ trầm muộn nóng bỏng cảm giác. Dùng thiên hỏa kết hợp dương chi lực, phát huy đầy đủ ra này kiếm cường đại uy lực tới. Một kiếm ra, thiên địa đều bị hỏa hồng quang mang chiếu sáng. Phanh, trong khoảnh khắc thi triển ra Tam Nguyên Dương Thể Quyết, Hạng Thành Công toàn bộ thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Hắn công thành danh toại Tam Nguyên Dương Thể Quyết, tại lúc này căn bản không đủ phân đam một tơ một hào công kích. Một màn này cho dù là Vân Tiêu cũng là khó có thể tin. Mà giờ khắc này trốn đi thật xa Chu Tử Dương sớm đã là tim mật đều giật mình. vốn cho rằng hạng thành công có thể giúp hắn chống cự lại Mục Vân nhất thời một lát. Có thể là nơi nào nghĩ đến. Hạng thành công. Bị Mục Vân một chiêu diệt. Trước đó, Mục Vân căn bản không có trực tiếp hạ sát thủ. Nếu là Mục Vân sớm đi thời điểm thi triển ra kiếm quyết này, hai người bọn họ chỉ sợ sớm đã chết rồi. Chu Tử Dương giờ phút này trong lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Cái này, chỗ nào có thể chạy trốn được a, đừng chạy. Dù sao, ngươi cũng là chết liền. Xem Chu Tử Dương lao vùn vụt ở giữa. Một thanh âm bên tai bờ đột nhiên vang lên. Một thân ảnh xuất hiện tại Chu Tử Dương thân trước. Vân Tiêu, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Vân Tiêu, Chu Tử Dương lập tức kinh dị không thôi. Gia hỏa này, lúc nào đến ta muốn làm gì? Vân Tiêu cười nhạt một cách nói. Ta chỉ là muốn giết ngươi phúc. Một thanh trường kiếm trực tiếp giết tới Chu Tử Dương thân trước. Đối mặt địa thần cảnh giới đại viên mãn Vân Tiêu, Chu Tử Dương căn bản không có bất luận cái gì phản kháng bản lĩnh. Giữa hai người không chỉ là chênh lệch cảnh giới. Nội tông thiên linh bảng, Vân Tiêu cũng là xếp hạng thập cửu, mà hắn Chu Tử Dương căn bản không có tiến nhập trước trăm. Nội tông đệ tử thực lực thiên linh bảng chính là trực tiếp nhất thể hiện. Mà giờ khắc này, Mục Vân xa xa cũng là thấy cảnh này. Hai mắt nhắm lại, Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung hiện hiện. Lại là cười lạnh, phanh. Một đạo phanh tiếng vang vang lên, Chu Tử Dương thi thể rơi xuống đất. Vân Tiêu giờ phút này người nhẹ nhàng mà đến. Nhìn thấy Mục Vân, bờ môi khẽ nhúc nhích. Mục Vân, không tệ. Tào Trạch bị ngươi giết, ta đã thật bất ngờ. Hiện tại, Chu Tử Dương cùng hạng thành công hai người đều là địa thần cảnh giới viên mãn, cũng bị ngươi giết. Nói ngươi là thiên tài, tựa hồ còn chưa đủ dùng hình dung ngươi. Ngươi cũng đừng vu ta. Hạng thành công là ta giết đến, nhưng là Chu Tử Dương lại là ngươi giết. Ta không giết, ngươi không phải cũng sẽ giết hắn sao? Vân Tiêu giờ phút này lại là rất lạnh nhạt. Bất quá nói cho cùng, ngươi cũng không quan tâm nhiều, thiếu một cái, thiếu giết một cái, Chu Tử Dương có chết hay không cùng ngươi đều là giống nhau. Nhưng là Tào Trạch bỏ mình, chuyện này ngươi lại là nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bàn giao, Mục Vân cười nói. Bàn giao chính là hắn muốn giết ta, ta giết hắn, ngươi hài lòng không? Ha ha. Nghe đến lời này, Vân Tiêu đột nhiên cười lên ha hả. Hài lòng? Ta rất hài lòng đã như vậy. Vậy ngươi giết Tào Trạch, ta cũng muốn giết ngươi. Nói nhảm nhiều như vậy, không bằng trực tiếp động thủ. Mục Vân lạnh lùng nói. Động thủ? Vân Tiêu cười nhạo nói. Ta Vân Tiêu không dậu đổ bìm leo. Ngươi bây giờ tiêu hao khá lớn, tại dùng thần tinh khôi phục. Ta cho ngươi thời gian, cho ta thời gian. Mục Vân càng là cười nhạo nói. Vậy ngươi cho ta thời gian 3 năm. Chúng ta rời đi cái này gì không gian đại lục về sau, lại đến nhất chiến đi. Khó mà làm được. Vân Tiêu trong tay một thanh đại đao đã là xuất hiện tại lòng bàn tay. Thời gian 3 năm, ta nhưng không biết ngươi sẽ trưởng thành đến mức nào. Lời nói rơi xuống, Vân Tiêu thân ảnh đã là vọt thẳng ra. Mục Vân giờ này khắc này cũng là lười nhắc nói nhảm. Đáng tiếc hắn không có tạ thanh bản sự, trực tiếp thôn phệ thần tinh, đến hấp thu thần tinh bên trong thần lực. Nếu không, cái này một hồi thời gian liền có thể khôi phục lại đến. Bất quá bây giờ trong lòng của hắn cũng không lo lắng. Mặc dù là như thế, hắn cũng muốn nhất chiến. Địa thần cảnh giới đại viên mãn cao hơn hắn ra tam cái cảnh giới. Mặc dù hắn chỉ là địa thần hậu kỳ cảnh giới, có thể là trên thực tế, hắn thể nội thần lực bao quát cùng đại địa chi hồn câu thông, đều là đã có thể so với địa thần cảnh giới viên mãn. Có thể nói, hắn hiện tại chính là địa thần cảnh giới viên mãn. Vượt cấp, bất quá là nhất cấp. Liền xem như cùng Chu Tử Dương, hạng thành công hai người giao thủ rất nhiều, hao phí thần lực, hắn hiện tại chưa hẳn không có lực đánh một trận. Ông, huyết nguyệt kiếm quyết tại lúc này phát ra từng đạo vù vù âm thanh. Tiếng kiếm reo vang lên. Mục Vân trung cấp kiếm hồn, cùng toàn bộ hư linh kiếm câu thông. Một cỗ cường hoành kiếm khí trực tiếp khuyết tán ra tới. Tại hắn thần hồn ở giữa, một cỗ kiếm hồn tàn phá bừa bãi ra. Kiếm khí gào thét, kiếm hồn xé rách. Chạm kiếm ra, Mục Vân thân ảnh giết ra. Vân Tiêu giờ phút này càng là chiến ý mãnh liệt. Mục Vân thể hiện ra thiên phú, đủ để chứng minh, người này là nhân trung long phượng. Hôm nay không giết hắn, tương lai hẳn là họa lớn. Mà lại, nhìn thấy Mục Vân thi triển kiếm hồn về sau, Vân Tiêu càng là tràn ngập sát cơ. Chém giết dạng này một cái thiên chi kiêu tử, để hắn cũng là không hiểu hưng phấn. Một đao một kiếm, giữa không trung tản ra từng đạo đao quang kiếm ảnh. Mục Vân đối tại huyết nguyệt kiếm quyết trưởng khống đã là càng thêm thuần thục. Hiện tại, hắn cần làm chính là lại một bước đề cao. Kiếm pháp đề cao, kiếm hồn đề thăng. Mà Vân Tiêu chém ra một đao, sát na, một cỗ chen trúc khí tức đập vào mặt. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Đao hồn không sai, Vân Tiêu cười nhạt nói. Ngươi kiếm hồn, ta cảm thấy trung cấp cấp độ A vẫn chưa tới cao cấp. Có thể là ta đao hồn đã là đến cao cấp cấp độ, Mục Vân. Cho dù ngươi lại là kỳ tài, có thể là ta tu vi mạnh hơn ngươi, đao hồn mạnh hơn ngươi. Ngươi lấy cái gì so với ta, lấy cái gì bắt ta mệnh? Mục Vân sắc mặt siết chặt trường kiếm trong tay, lập tức xếp ra. Vừa rồi ta đã là nhìn thấy chiêu kiếm của ngươi, nhưng là bằng vào những cái kia, căn bản không có khả năng làm tổn thương ta. Vân Tiêu sắc mặt không sợ, đại đao trong tay. Tại lúc này đao mang lấp lóe, khanh, một kiếm một đao va nhau, lập tức cường đại kình đạo, sử dụng hai người thân thể rút lui ra. Vào thời khắc này, hai người đều là thần sắc biến đổi. Mục Vân kinh ngạc tại, hắn đã là trung cấp kiếm hồn thi triển, tăng thêm huyết bán nguyệt trảm công kích. Có thể là thế mà vô pháp ngăn chặn lại Vân Tiêu. Mà Vân Tiêu sở kích động chính là chính mình cao cấp đao hồn hình thành, phối hợp trong tay địa nguyên thần khí, thế mà không có ngăn chặn Mục Vân. Hai người cũng là lần nữa thẩm tra đối thủ. Ngươi quả nhiên là để ta lau mắt mà nhìn, Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, nói sử xuất toàn lực đối phó ngươi là được. Lời nói rơi xuống, hắn thân thể lắc một cái. Đột nhiên tại thân thể của hắn mặt ngoài, phảng phất là xuất hiện từng cây lông. Kia tế nguyễn lông tóc, theo tăng trưởng, bắt đầu trở nên cứng rắn như châm sắt. Thứ dù gì Mục Vân giờ phút này chú ý cẩn thận. Mục Vân, vì giết ngươi, ta thi triển ra thông thiên thần viên quyết. Ngươi chết có thể nhắm mắt. Vân Tiêu một câu rơi xuống. Toàn thân cao thấp, lực đạo tung hoành. Toàn bộ thân hình tại lúc này vọt thẳng đáng suốt chém giết cảm xúc. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Thân thể của hắn tại lúc này, những cái kia lông cứng trở nên cứng cáp hơn. Không nói hai lời, Vân Tiêu phóng tới Mục Vân trực tiếp đấm ra một quyền. Phanh, khoảnh khắc Mục Vân bàn tay vung ra, có thể là kia lông cứng quá mức cường ngạnh, Mục Vân cánh tay trực tiếp tiên huyết dũng đáng ra, vô pháp ngăn cản. Mục Vân bàn tay vung vẩy, những cái kia vết thương lập tức tiêu tán. Long hóa khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện từng đạo thất thải quang mang. Kia thất thải quang mang vừa hiện mà tránh, biến mất không thấy gì nữa. Có thể là thân thể của hắn mặt ngoài lại là gia tăng một đạo long hóa cường hoành. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm sát phạt chi khí càng tăng lên. Oanh! Hắn trực tiếp đấm ra một quyền, lần này bàn tay của hắn không có bị đâm mở. Có thể là một cỗ khoan tim thống khổ, vẫn ý như là cách long hóa phòng ngự, đâm đến trên thân thể. Loại cảm giác này quả thực là để Mục Vân đau đớn không thôi. Thông thiên thần viên quyết quả nhiên là đầy đủ bá đạo. Vân Tiêu giờ phút này trên mặt đã là mang theo nụ cười chiến thắng. Mục Vân mạnh hơn lại như thế nào, một khi hắn thi triển ra chính mình chân chính thủ đoạn, Mục Vân vẫn là muốn xong đời. Ông, đột nhiên từng đạo khí thế minh mông, vào giờ phút này trực tiếp khuấy động mà ra. Lưu tinh bảo vũ Mục Vân giờ này khắc này, trực tiếp vừa xài bước ra. Một đạo cường thịnh thần lực ba động, nháy mắt càn quét ra. Phía sau hắn thánh vi, như ẩm như hiện. Kia lưu tinh bảo vũ, lập tức hóa thành thiên địa lưu tinh, trực tiếp nổ bể ra đến. Từng đạo rơi xuống, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, đại địa tại lúc này triệt để nổ bể ra tới. Kia Thác Bạt Xuyên cùng Cát Uyên hai người, giờ phút này mang theo hơn 10 vị thuộc hạ trực tiếp lui lại. Cái này là cái gì? Hai người đã là triệt để hãi nhiên. Vân Tiêu đã là sử xuất sát chiêu, có thể là thế mà Mục Vân còn tại chống cự. Gia hỏa này quả thực là phi nhân loại.